Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Cửu Long Phong Chú. Bán ma khí cấp bậc kiếm. Nghe được Huyết La Sát nói như vậy, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời, mặc dù nói Định Hải Thần Châm rất mạnh thế nhưng cùng nhau đi tới, Gia Cát Tường dùng đến nhiều nhất binh khí, vẫn là kiếm, hơn nữa Gia Cát Tường ở chỗ kiếm thuật trên tu vi cũng không thấp, liền ngay cả tử phủ trong linh đài cũng có một tia kiếm hồn tồn tại, huống chi tuôn ra đến đại ngũ hành kiếm trận càng cần phải một thanh cường đại kiếm. Đại ngũ hành kiếm trận. Lô hỏa thuần thanh. Cần kiếm mới có thể triển khai, hội tụ ngũ phương thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ lực ngũ hành, hóa thành phạm vi trăm trượng kiếm trận hình thành sau, kiếm trận bên trong hội tụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí, mỗi giây tạo thành 20.000 cộng vũ khí lực công kích chân thực thương tổn kéo dài 5 giây, cuối cùng, ngũ hành kiếm khí dung hợp hóa thành một đạo hủy diệt kiếm khí, đối với một mình mục tiêu tạo thành 200.000 cộng 5 sao vũ khí lực công kích chân thực thương tổn, làm lạnh 300 giây tiêu hao mơ bê, 50.000. Đại ngũ hành kiếm trận kim này phi thường đáng sợ, mở ra đến xem, hắn chính là hỏa diễm kiếm khí, thủy linh kiếm khí, thanh mộc kiếm khí, canh kim kiếm khí, mậu thổ kiếm khí 5 cái kim, mà này 5 cái kiếm khí vò hợp làm một thể, có thể xem là một đạo kiếm trận. 5 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều cần tiêu hao một cái điểm kim, đem đại ngũ hành kiếm khí tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Gia Cát Tường có thể hao phí tới tận 20 cái điểm kim ni. Bất quá, tuy rằng đập xuống 20 cái điểm kim, nhưng không thể phủ nhận, này đại ngũ hành kiếm khí kim là rất mạnh, coi như là một thanh kém cỏi nhất kiếm, cũng có thể tạo thành mục tiêu đầy đủ 300.000 thương tổn. Nếu như lại đạt được một thanh lực công kích cường hãn kiếm, này đại ngũ hành kiếm trận liền càng mạnh mẽ hơn. Gia Cát Tường, nắm giữ đại lực ngưu ma công tầng thứ tư. Hơi bê cũng chỉ 100.000 số lượng, này đại ngũ hành kiếm trận chí ít là hơn 30.000 chân thực thương tổn, thử hỏi có bao nhiêu tu sĩ có thể chống lại. Chỉ cần không phải thể tu, tin tưởng coi như là đại thành cảnh tu sĩ, này một chiêu đại ngũ hành kiếm trận xuống, không chết cũng đến tàn phế. Ta hỏi lần nữa, thật sự không người nào nguyện ý tiên tiến nhân mộ kiếm sao? Ma Nhai trưởng lão mở miệng nói rằng tầm mắt rơi vào bái kiếm chân nhân cùng Huyết La Sát trên người hai người. Ngươi muốn cho chúng ta làm dò đường thạch. Nhưng là tính sai, đối với Ma Nhai trưởng lão bái kiếm chân nhân cười lắc đầu một cái nói rằng bất quá tiếng nói cũng dường như kiếm khí giống như vậy tràn ngập sắc bén khí, phảng phất đơn thuần âm thanh liền có thể đem người cắt rời. Ma Nhai trưởng lão là cao quý đại minh vương triều hoàng thất đại trưởng lão. Một thân tu vi có thể so với chư thiên thần Phật, này lãnh huyết kiếm tôn mộ kiếm, chúng tôi không dám tùy ý xông loạn, vì lẽ đó, còn muốn hy vọng Ma Nhai trưởng lão gương cho binh sĩ. Huyết La Sát, nũng nịu cười nói, tương tự lấy ngôn ngữ đến sỉ nhục Ma Nhai trưởng lão nói rằng, tốt lắm. Như Huyết La Sát đạo hữu nói, các ngươi đã không đi. Vậy cũng chỉ có thể lão phu đi đầu, bất quá, ngoài dự đoán mọi người chính là. Theo Huyết La Sát dứt lời, cái kia Ma Nhai trưởng lão, lại thật sự gật đầu đồng ý nói, đang khi nói chuyện thân hình hơi động, bay thẳng đến kiếm kia trùng nhào tới. Bất kể là bái kiếm chân nhân, vẫn là Huyết La Sát, đều rất rõ ràng, ai tiên tiến nhân mộ kiếm, đều bất quá là vì người khác làm giá xiêm y thôi, vì lẽ đó. Bất luận Ma Nhai trưởng lão nói như thế nào, hai người đều sẽ không đi xuống trước, thế nhưng, không nghĩ tới Ma Nhai trưởng lão bản thân, lại động trước thân. Đối với Ma Nhai trưởng lão cử động, Huyết La Sát cùng bái kiếm chân nhân tâm trạng thất kinh. Đi, chúng ta theo sau. Tuy rằng không hiểu Ma Nhai trưởng lão, vì sao đã biết mà còn làm sai, thế nhưng, mắt thấy hắn giành trước hạ xuống đi, bái kiếm chân nhân cùng Huyết La Sát. Đều đối với phía sau mình tu sĩ nói rằng, hơn 10 vị tu sĩ đồng thời lên đường, chuyển động thân thể, hướng về kiếm kia trùng phía dưới hạ xuống đi. Vù! Bất quá, mắt thấy Bái Kiếm chân nhân cùng Huyết La sát các loại chờ hơn 10 vị tu sĩ hướng về mộ kiếm bên trong hạ xuống thời điểm, đột nhiên một tầng huyền ảo màn ánh sáng xuất hiện chặn lại rồi mọi người đường đi. Đỉnh nhãn vừa nhìn, bán kính ba khoảng trăm trượng hình cầu không gian đều bị một cái to lớn cấm chế màn ánh sáng bao phủ, ngăn cách trong ngoài. Xin lỗi chư vị, các ngươi vẫn là ở lại đây đi. Theo màn ánh sáng xuất hiện, vốn là đứng ở ma nhai trường lão phía sau một vị đại thành cảnh tu sĩ, mở miệng nói rằng, trong miệng mặc dù nói là xin lỗi lời nói, thế nhưng cái kia trên mặt, nhưng không có một chút nào áy náy, ngược lại là thật đắc ý dáng dấp. Cái này là Cửu Long Phong chú. Bái Kiếm chân nhân, sắc mặt phi thường khó coi, trầm giọng nói rằng, Cửu Long Phong chú. Nghe đồn Đại Minh Vương triều dùng để phòng ngự quốc khố phong chú thuật. Gai go, ma nhai trường lão, lúc nào bày xuống. Huyết La Sát, sắc mặt cũng rất khó coi. Đại Minh Vương triều quốc khố thu nhận mỗi một kiện bảo vật đều giá trị liên thành, mà Đại Minh Vương triều quốc khố chính là dùng này Cửu Long phong chú đến phòng ngự, có thể thấy được này Cửu Long phong chú cứng cỏi. Chư vị, các ngươi đã nhường cho lão hủ xuống tham tìm tòi này mộ kiếm, vậy các ngươi liền yên tĩnh chờ tin tức của ta ba. Ma nhai trường lão mang trên mặt ý cười, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, dáng dấp kia không người biết, vẫn đúng là muốn cho rằng một mình hắn đem nguy hiểm khó khăn nhiệm vụ lãm ở trên người mình, những người khác nhưng vô tư chờ hắn hồi phục đây. Gay go rồi. Huyết La Sát đạo hữu, này Cửu Long phong chú xem ra chỉ có thể y dựa vào chúng ta liên thủ đánh vỡ. Trên lưng màu xanh nhạt linh kiếm nhảy vào lòng bàn tay, bắn nhanh ra vài đạo rộng lớn kiếm khí bén nhọn, nhưng khó có thể đánh vỡ này Cửu Long phong chú cấm chế. Bái Kiếm chân nhân sắc mặt khó coi, mở miệng đối với Huyết La Sát nói rằng, trong lúc vô tình chúng rồi ma nhai trường lão cảm bẫy, bị cầm cố ở này Cửu Long phong chú bên trong, muốn chạy trốn ra đi chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, bằng không mộ kiếm bên trong chu tiên kiếm sẽ phải rơi vào ma nhai trường lão tay bên trong. Hừ, thử một chút xem sao. Huyết La Sát trên mặt cũng rất khó coi, nghe được Bái Kiếm chân nhân kiến nghị, trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Huyết La Sát lòng bàn tay một đôi tinh xảo bé nhỏ đoạn kiếm xuất hiện, thân hình hơi động, đoạn kiếm trong tay lại như là nanh sói giống như vậy, mạnh mẽ hướng về cái kia Cửu Long phong chú màn ánh sáng vim xuống. Phá! Phá cho ta! Bái Kiếm chân nhân cùng Huyết La Sát phía sau chư vị độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ, tương tự từng cái chuyển động, nắm ra bản thân cường đại thủ đoạn công kích, điên cuồng công kích này Cửu Long phong chú màn ánh sáng. Ở đây hơn 10 vị tu sĩ đều là độ kiếp cảnh trở lên cường giả, đồng tâm hiệp lực công kích, xác thực là nắm giữ đáng sợ uy thế. Coi như là vạn yêu quốc độ như vậy loại cỡ lớn tông môn, cũng tuyệt đối khó có thể kiếm ra 70-80 vị độ kiếp cảnh trở lên cường giả. Này mấy chục người công kích, tụ hợp lại một nơi, mặc dù là một cái loại cỡ lớn tông môn, tin tưởng cũng có thể sẽ bị đồ diệt hầu như không còn. Thế nhưng đáng tiếc, này Cửu Long phong chú, nhưng kiên cố cực kỳ. Tuy rằng chịu đựng công kích đáng sợ như thế, thế nhưng bản thân hao tổn, nhưng phi thường tiểu. Này Cửu Long phong chú phòng ngự, xác thực đáng sợ, coi như là ta Ngưu Ma thần khải, phòng ngự cũng không có cao như thế chứ. Gia Cát Tường nhìn Cửu Long phong chú cùng với vô số công kích cường giả, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Ở Gia Cát Tường số liệu chi nhãn bên trong, này Cửu Long phong chú biến thành màn ánh sáng, mặt trên lại lơ lửng một cái thật dài huyết điều, hơi bê cao đạt 500 ngàn. Hơn 10 vị độ kiếp cảnh tu sĩ, liên miên không dứt công kích, cho này Cửu Long phong chú mang đến mức thương tổn, lại chỉ có mấy trăm điểm, thậm chí hơn 1.000 điểm mà thôi. Cứ theo đà này, các loại, chờ. Những tu sĩ này đem Cửu Long phong chú màn ánh sáng huyết điều ma không, ít nhất cũng phải gần nửa canh giờ, lâu như vậy, phỏng chừng cái kia ma nhai trường lão cũng đã tìm tới chu tiên kiếm. Lấy ma nhai trường lão tốc độ, bất quá trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong mộ kiếm, thế nhưng đầy đủ bán chén trà nhỏ công phu, hơn 10 vị tu sĩ công kích dưới, 500 ngàn hơi bê Cửu Long phong chú, còn có 400.000 trái phải hơi bê, này nhìn ra ra Cát Tường lông mày an ám tê, dơ, u, v, quy, quy, u, chờ đợi thêm nữa, cái kia Ma Nhai Trường Lão, lúc nào cũng có thể tìm tới chuôi này Chu Tiên Kiếm. Định Hải Thần Châm. Không thể chờ đợi thêm nữa, ra Cát Tường tay một chiêu, Định Hải Thần Châm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi, dơ lên cao Định Hải Thần Châm. Ra Cát Tường tâm trạng quát khẽ một tiếng, trời long đất lở kim khởi động, Định Hải Thần Châm trên, phóng ra rộng lớn ánh sáng, mạnh mẽ hướng về cái kia cửu long phong chú biến thành màn ánh sáng đập tới. Ầm. Kịch liệt nổ vang, lấy ra Cát Tường tu vi bây giờ sử dụng tới trời long đất lở, này một chiêu đầy đủ vượt quá trăm vạn lực công kích, này một gậy đập xuống. Làm cho cả cửu long phong chú ánh sáng đều rung động lên, phảng phất lúc nào cũng có thể bị chấn động sụt. Bất quá, dù cho trời long đất lở vượt quá trăm vạn lực công kích, thế nhưng này cửu long phong chú năng lực phòng ngự càng thêm đáng sợ, mắt trần có thể thấy còn thừa lại 400.000 trái phải hơi bê cửu long phong chú, hơi bê, mãnh đi một đoạn, chỉ còn dư lại hơn 30 vạn. Đối với Gia Cát Tường tới nói, vượt quá trăm vạn lực công kích nhưng chỉ tạo thành 4-5 vạn thương tổn, đối với này một gậy, Gia Cát Tường trong lòng rất bất mãn ý, hay hoặc là nói, này cửu long phong chú phòng ngự quả nhiên đáng sợ. Bất quá, Gia Cát Tường mặc dù đối với chỉ là 4-5 vạn thương tổn không hài lòng, thế nhưng, hắn này một gậy, lại làm cho ở đây hơn trăm vị tu sĩ đều kinh hãi nhìn hắn đối lập với những tu sĩ khác mấy trăm thậm chí hơn ngàn điểm thương tổn. Gia Cát Tường này 4-5 vạn thương tổn được cho phi thường đáng sợ, mặc dù là Bái Kiếm Chân Nhân cùng Huyết La Sát hai vị này đại thành cảnh cường giả đỉnh phong, đối với cửu long phong chú tạo thành thương tổn cũng chỉ là 3-4 ngàn điểm mà thôi đây. Được, đạo hữu công kích thật mạnh. Không ngừng cố gắng, tuy rằng Gia Cát Tường công kích khiến cho người kinh hãi, thế nhưng lập tức cái kia Huyết La Sát con mắt sáng choang kêu lớn, lấy hắn này cường hãn lực công kích, tin tưởng cái kia cây gậy đập nó nữa 10 lần 8 lần, hẳn là cũng là có thể đem này cửu long phong chú ánh sáng đập bể. Bán tiên khí vũ khí, còn có cực kỳ cường hãn chiêu số. Bái Kiếm Chân Nhân chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay kim sáng lòe lòe Định Hải Thần Châm, cau mày thầm nói, không nghĩ tới, Gia Cát Tường trong tay lại nắm giữ một cái bán tiên khí, hơn nữa, hắn lại có thể đem cái kia bán tiên khí năng lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đến cùng là ai? Trong tay lại nắm giữ bán tiên khí. Vốn là định liệu trước hoàng thất tu sĩ, nhìn Gia Cát Tường trong tay Định Hải Thần Châm từng cái kinh hãi không ngớt, thiên toán vạn toán, không tính tới Gia Cát Tường thực lực lại mạnh như vậy, thậm chí trong tay còn nắm giữ một cái bán tiên khí cấp bậc vũ khí, những này đều ở bất ngờ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Phá trận. Lại tới một lần nữa. Trời long đất lở này một chiêu, không phải là nghĩ đến mấy lần liền đến mấy lần ni, nghe được Huyết La Sát cái kia kích động lời nói, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu cười khổ. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Nếu như mỗi lần công kích đều có thể tạo thành 4-5 vạn thương tổn, này cửu long phong chú tuy rằng cường đại, nhưng là có thể dễ dàng đánh vỡ, nhưng đáng tiếc, trời long đất lở làm lạnh, không phải bất cứ lúc nào đều có thể triển khai. Gay go rồi. Gia hỏa này, lại có thể đánh vỡ cửu long phong chú. Hoàng thất tu sĩ từng cái ngơ ngác biến sắc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, cửu long phong chú mặc dù sẽ bị đánh vỡ, thế nhưng đang tính toán bên trong chí ít có thể nâng đỡ những người này gần nửa canh giờ, một khi đến lúc đó, cho dù cửu long phong chú bị đánh vỡ, tin tưởng Ma Nhai Trường Lão đều thành công mang theo Chu Tiên Kiếm rời khỏi. Thế nhưng, vạn vạn không nghĩ tới, Gia Cát Tường trong tay lại nắm có một kiện bán tiên khí. Lấy này bán tiên khí, có thể đánh vỡ chính mình nhiều cường giả như vậy liên thủ bày xuống cửu long phong chú. Còn có hơn 30 vạn hơi bê, sao? mắt thấy Cửu Long Phong chú còn có hơn 30 vạn hơi bê, ra cát tường nhưng thu hồi định hải thần châm, tay một chiêu, đem chính mình bao vây trong không gian đều sắp muốn vứt bỏ Long Chi Phán Quyết kiếm lấy ra. Long Chi Phán Quyết kiếm đối với trước đây ra cát tường tới nói, hay là một cái không sai binh khí, thế nhưng đối với hiện tại ra cát tường tới nói, chỉ là 5-6 ngàn công kích cùng định hải thần châm so sánh. Này điểm lực công kích như muối bỏ bể thôi, chỉ bất quá, hiện tại ra cát tường đón lấy đại ngũ hành kiếm trận cần lấy kiếm mới có thể triển khai ra, bởi vậy, ra cát tường thu hồi định hải thần châm, đem Long Chi Phán Quyết kiếm lấy ra. Hả? Hắn vì sao lấy ra một món pháp bảo trường kiếm? Nhìn ra cát tường thu hồi định hải thần châm, chỉ là đem Long Chi Phán Quyết kiếm lấy ra, Huyết La Sát, bái kiếm chân nhân cùng với hoàng thất tu sĩ. Từng cái choáng váng, không hiểu ra cát tường cử động. Long Chi Phán Quyết kiếm bất quá chỉ là 6 sao cấp pháp bảo mà thôi, cái này vũ khí. Coi như là kim đan cảnh tu sĩ dùng. Đều có vẻ hơi keo kiệt, nhưng là... Ra cát tường lại đem đường đường bán tiên khí thu hồi đến, lấy ra như thế một thanh hầu như ở trong mắt mọi người, hầu như cùng sắt thường không khác nhau gì cả trường kiếm. Một cái trời long đất lở, làm cho cả Cửu Long Phong chú đều chấn động. Vào lúc này ra cát tường có thể nói là hấp dẫn chú ý của mọi người, thế nhưng coi như tất cả mọi người cũng chờ hắn lần thứ hai phát lực, thừa thế xông lên mượn dùng bán tiên khí sức mạnh, đem này Cửu Long Phong chú đập nát thời điểm, ra cát tường hết lần này tới lần khác thu hồi bán tiên khí. Chỉ là lấy ra một thanh pháp bảo cấp trường kiếm thôi. Ra hỏa này. Huyết La Sát khóe mắt giật giật, răng bạc ám cắn còn thiệt thòi được bản thân vừa lớn tiếng gọi hắn tiếp tục. Hiện tại nhưng gây ra như thế vừa ra, gia hỏa này là cố ý làm mất mặt. Để cho mình ở này hơn trăm vị cường giả trước mặt mất mặt sao? Tạm thời bất luận những người này đối với gia cát tường thu hồi bán tiên khí, nhưng lấy ra một cái thấp kém pháp bảo là ra sao ý nghĩ? Gia Cát Tường cầm trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm sau khi hai mắt ngưng lại, tử phủ trong linh đài vắng lặng hồi lâu, kiếm hồn cũng phóng ra vạn trượng hào quang, đáng sợ kiếm ý từ Gia Cát Tường trên người bộc phát ra. Thật mạnh kiếm ý, thật bén nhọn. Cảm giác được Gia Cát Tường trên người đột nhiên phóng ra khí tức, bái kiếm chân nhân ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, tương tự thân là kiếm tu. Không có ai so với bái kiếm chân nhân hiểu thêm cố kiếm ý này chỗ cường đại. Ồ, hắn là một vị kiếm tu. Cảm giác được Gia Cát Tường trên người đột nhiên tỏa ra kiếm ý, hoàng thất tu sĩ cùng với Huyết La Sát đám người cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Bất quá ngấm lại cũng là thoải mái. Tuy rằng thân là kiếm tu, nhưng bất kể là ai đạt được một cái bán tiên khí cấp bậc vũ khí cũng không thể giữ lại không cần chứ. Có thể tuy rằng hắn là kiếm tu, nhưng một thanh rách rách dưới pháp bảo trường kiếm, chẳng lẽ còn có thể phát huy ra so với bán tiên khí càng mạnh hơn lực công kích sao? Tuy rằng ý thức được Gia Cát Tường là một vị kiếm tu thân phận, nhưng Huyết La Sát đối với Gia Cát Tường hành vi, vẫn là khó có thể lý giải được. Đại ngũ hành kiếm trận. Người khác là như cách nhìn thế nào? Gia Cát Tường vô tâm tư đi để ý tới, hắn chỉ biết mình phải làm như thế nào là được. Long Chi Phán Quyết kiếm nơi tay, Gia Cát Tường trong miệng thấp giọng nói rằng. Theo lời của hắn là, trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm, phóng ra ác liệt ánh sáng, vừa hóa thành năm, hóa thành một đạo kiếm trận khổng lồ, hầu như cùng này Cửu Long Phong chú màn ánh sáng, một kích cỡ tương đương. Năm chuôi kiếm hóa thành chính năm giác hình trôi nổi giữa trời, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm khí phân biệt ở năm chuôi kiếm trên phóng ra, lập tức kiếm trong trận lên tới hàng ngàn hàng vạn kiếm khí bắn nhanh ra ở trong trận, nhấc lên một trận đáng sợ kiếm khí cuồng triều. Xèo xèo xèo, từng đạo kiếm khí ở Cửu Long Phong chú bên trong bừa bãi tàn phá, sắc bén kiếm khí không nhìn đồng thời phòng ngự, làm cho cả Cửu Long Phong chú khuấy động lên tới hàng ngàn hàng vạn gợn sóng, vặn vẹo Cửu Long Phong chú ánh sáng, xem dáng dấp phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ tan. Trời ạ, đây là cái gì kiếm thuật, lại đáng sợ như vậy. Không thể không nói đại ngũ hành kiếm trận này lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí ngang dọc tình cảnh xác thực sán lạn, trong đó ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại càng khiến người ta xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa sợ hãi. Lấy kiếm khí ngưng tụ thành trận. Thủ đoạn này coi là thật bất phàm, cầm trong tay màu xanh nhạt linh bảo cấp trường kiếm, bái kiếm chân nhân trợn to hai mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận. Đồng dạng là kiếm tu, đối với Gia Cát Tường này cực kỳ cường hãn kiếm trận, bái kiếm chân nhân tự nhiên là không chịu bỏ qua bất luận cách nào chi tiết nhỏ. Gia Cát Tường số liệu chi nhãn bên trong chịu đựng chính mình đại ngũ hành kiếm trận vạn ngàn kiếm khí công kích cửu long phong chú hơi bê, lại như là phá động túi nước giống như vậy, hơi bê chút xuống, bất quá ngăn ngắn 5 giây thời gian, hơn 30 vạn hơi bê, liền giảm xuống đầy đủ hơn 10 vạn. Không đủ. Còn chưa đủ. Trở lại một đòn tối hậu, mắt thấy cửu long phong chú hơi bê còn dư lại đem gần một nửa, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, trong lúc đó cái kia đại ngũ hành kiếm trận bên trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí đột nhiên tụ hợp lại một nơi, hóa thành một thanh dài mấy chục trượng chống trời cự kiếm. Chém. Kiếm quyết vừa bấm. Gia Cát Tường lăng không quay về cửu long phong chú màn ánh sáng chỉ tay, trong miệng thấp giọng quát lên. Ầm. Dài mấy chục trượng chống trời cự kiếm, mạnh mẽ chém xuống, ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, chém ở cái kia cửu long phong chú màn ánh sáng mặt trên bùng nổ ra đáng sợ sóng trùng kích, đồng thời cái kia cửu long phong chú màn ánh sáng cũng vặn vẹo đến mức tận cùng, mặt trên xuất hiện từng đạo vết rách. Ầm. Rốt cục cái kia cửu long phong chú ở đại ngũ hành kiếm trận cuối cùng này hơn 20 vạn chân thực thương tổn một chiêu kiếm dưới, hoàn toàn vỡ vụn, nổ lớn tiếng, trong lúc đó cái kia vốn là cứng rắn không thể phá vỡ cửu long phong chú ở đại ngũ hành kiếm trận cuối cùng một chiêu kiếm dưới, hoàn toàn vỡ vụn. Phá trận rồi. Tay một chiêu, năm chuôi trôi nổi trường kiếm, một lần nữa hóa thành long chi phán quyết kiếm. Gia Cát Tường thủ hạ trường kiếm sau khi thân hình lói lên, hướng về mộ kiếm bên trong hạ xuống chu tiên kiếm, Gia Cát Tường nhất định muốn lấy được. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. 677. Đoạt kiếm. Thượng. Đại ngũ hành kiếm trận kéo dài 5 giây vạn ngàn kiếm khí công kích, bất quá tạo thành 10 dư vạn chân thực thương tổn mà thôi, thế nhưng cuối cùng hết thảy kiếm khí xung hợp làm một cái kia cuối cùng rộng lớn một chiêu kiếm xuống, nhưng đủ để tạo thành hơn 20 vạn chân thực thương tổn, có thể thấy được cuối cùng chiêu kiếm này là làm sao khiến người ta chấn động. Đi! Bất quá, vào lúc này bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát các loại. Chờ! Tu sĩ, nhưng không có tâm tình say mê ở Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận cuối cùng một chiêu kiếm ở trong, mắt thấy cửu long phong chú màn ánh sáng bị phá giải, những tu sĩ này từng cái tranh nhau chen lấn hướng về kiếm kia trùng bên trong hạ xuống đi. Đối với mộ kiếm, chư người ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, địch không động, ta không động, nếu địch động, ta động trước, nếu cái kia ma nhai trường lão từ lâu tiếp. Những người này há có thể cam tâm lạc hậu. Đi. Chúng ta cũng mau mau theo tới. Cửu long phong chú bị mạnh mẽ cứng rắn đánh vỡ. Hoàng thất rất nhiều tu sĩ từng cái chấn động không ngớt. Mắt thấy lấy bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát cầm đầu hơn 10 vị tu sĩ. Như mưa sao xa bình thường hạ xuống đi. Những người này cũng gấp vội tập trung ý chí theo hạ xuống. Trong lúc nhất thời. Vốn là rằng co giữa trời hơn trăm vị đại tu sĩ tranh nhau chen lấn hạ xuống. Gia Cát Tường, xông lên trước, hướng về mộ kiếm bên trong hạ xuống, thân là tu luyện đạo trường. Gia Cát Tường bay xuống sau khi, ngược lại thật sự là cảm giác được đáng sợ tâm tình tiêu cực. Này mộ kiếm bên trên, liền ngay cả không khí đều tràn ngập mùi máu tanh, làm cho người ta một loại sền sệt cảm giác bên tai tựa hồ có vô số âm thanh nỉ non. Khuyên chính mình đi giết lục, mặc dù là kiếm hồn, lại cũng khó có thể chặt đứt những này vọng niệm. Tốt địa phương đáng sợ. Dù là tâm tính của chính mình, lại cũng bị chút ảnh hưởng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhuốm máu binh khí mai táng đáng sợ giết chóc, không cam lòng. Cừu hận các loại. Chờ. Tâm tình tiêu cực hội tụ đứng dậy, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất gặp gỡ chính mình kiếm hồn đều khó mà chặt đứt hư không vọng niệm, chẳng trách cái kia bái kiếm chân nhân chết sống cũng không chịu trước tiên hạ xuống. Ha ha! Nơi này chôn giấu thật nhiều bảo vật, những bảo vật này đều là ta. Đi theo Gia Cát Tường bên cạnh, nếu như nói ai thu được ảnh hưởng yếu ớt nhất thuộc về Khiếu Nguyệt. Chỉ thấy nó hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trên đất, vuốt chó trên đất bào động. Bất quá trong chốc lát, bào đi ra một thanh ba sao cấp linh bảo đại lưới búa to, mở ra miệng rộng từng khẩu cắn, lập lại đại lưới búa to mảnh vỡ. Lại như là ăn sơn chân hải vị. Ngươi liền lưu lại nơi này rất tìm ba, hơn trăm vị tu sĩ đều là hướng về phía cái kia Chu Tiên kiếm mà đến, đối với những này mai táng dưới đất đồ vật sẽ không có quá to lớn chú ý lực, bởi vậy, mắt thấy Khiếu Nguyệt cử động, Gia Cát Tường cũng không hơn nữa ngăn cản, mà là bàn giao một tiếng sau khi, hướng về cảm ứng chúng kiếm khí bén nhọn nhất địa phương đuổi theo. Mộ kiếm. Lại tên Thần Túc Phong, kỳ thực trên bản chất chính là một tòa cô lập ngọn núi mà thôi, ngọn núi này cao chừng vạn trượng, chót vót đến dường như một cái trụ trời, nửa phần sau nhìn sang khá là tinh tế. Ngược lại càng đi lên càng tráng kiện, nhìn sang, lại như là một con đứng vững ở đại địa bên trên chân lớn, ở ngọn núi đỉnh chóp, nhưng là một khối phạm vi hơn 10 dặm bình đài, phảng phất bị người dùng kiếm trực tiếp hoành gọt đi. Gia Cát Tường phía sau, bái kiếm chân nhân, huyết la sát các loại. Chờ! Tu sĩ, mắt thấy Khiếu Nguyệt ngừng lại, lại cầm lấy một thanh ba sao cấp linh bảo đại lưới búa to ở cắn xé nhai. Nhìn ngấm, những người này đều hơi chấn động một cái. Bất quá đối lập với những này mai táng ở thổ địa bên trong pháp bảo linh bảo, những tu sĩ này nhưng không để ý đến, cùng Gia Cát Tường giống như vậy, những tu sĩ này mục tiêu cũng chỉ có một cái, vậy thì là Chu Tiên kiếm. Mộ kiếm trên đỉnh ngọn núi, Gia Cát Tường chiếu chính mình thần niệm nhận biết bên trong, kiếm khí bén nhọn nhất phương hướng xông tới, rất xa. Gia Cát Tường có thể nhìn thấy một tòa phổ thông nhà lá, xa xa càng có một bóng người, không phải cái kia ma nhai trường lão là ai. Càng tới gần cái kia nhà lá, kiếm khí liền càng ngày càng ác liệt, hơn nữa mộ kiếm bên trên vô số đáng sợ, dường như hồng thủy biển gầm bình thường tâm tình tiêu cực, dù cho là cái kia ma nhai trường lão, cũng là cắn chặt hàm răng, trấn thủ tâm thần, một bước một cái vết chân hướng về cái kia nhà lá đi tới. Cái kia lãnh huyết kiếm tôn, một thân thực lực tu vi có thể so với chư thiên thần Phật, ở Gia Cát Tường xem ra hẳn là đạt đến liêu không cách nào cùng kim thân Bồ Tát bọn họ tầng thứ này, nhưng là hắn cũng muốn mượn dùng mộ kiếm bên trong này đáng sợ tâm tình tiêu cực đến rèn luyện ý chí của mình, có thể thấy được này mộ kiếm bên trong tâm tình tiêu cực là đáng sợ cỡ nào. A, giết, giết, giết. Ta muốn đem bọn ngươi tất cả đều giết. Đi theo Gia Cát Tường phía sau, những kia độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ, không ít tâm trí hơi hơi bạc nhược một điểm người, bắt đầu chậm rãi bị tâm tình tiêu cực ăn mòn, do đó điên cuồng, lung tung đối với người chung quanh ra tay. Không ít người ở này như hồng thủy mãnh thú giống như tâm tình tiêu cực dưới, khổ sở chống đỡ, có người không chịu nổi điên cuồng còn chưa tính, thế nhưng đối với người chung quanh ra tay, để chu vi cái khác khổ sở chống đỡ người ra tay chống đối, thần niệm buông lỏng, tương tự chậm rãi bị tâm tình tiêu cực ăn mòn tạo thành xích phản ứng. Loạn, hơn trăm vị tu sĩ đi theo Gia Cát Tường phía sau, tương tự hướng về nhà lá phương hướng đi tới, thế nhưng bất quá ngăn ngắn mười thời gian mấy hơi thở, càng ngày càng nhiều tu sĩ, không thể chịu đựng được lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chết biến thành chấp niệm dòng lũ, bị tâm tình tiêu cực ăn mòn người, điên cuồng ra tay cho tới Gia Cát Tường phía sau, hơn trăm vị tu sĩ càng ngày càng hỗn loạn. Hết thảy đại thành cảnh trở xuống người, rời đi mộ kiếm. Nhìn này hỗn loạn dáng dấp, hoàng thất tu sĩ bên trong cái kia đại thành cảnh tu sĩ, nhìn này cục diện hỗn loạn, nhíu nhíu mày, ngưng giọng nói. Đối với trước mắt này cuộc diện hỗn loạn, Bái Kiếm chân nhân cũng ngưng thanh mở miệng, nói ý tứ tương đồng, đại thành cảnh trở xuống tu sĩ căn bản là khó có thể chống đối này mộ kiếm ý niệm, khó có thể tiến lên, vẫn là rời đi tuyệt vời. Cho tới huyết la sát, nhưng không có quản nhiều như vậy, vùi đầu xông về phía trước, phía sau của nàng, mỗi một người đều là độc hành giả, thậm chí còn có yêu quái, những người này bất quá là vì Chu Tiên Kiếm mà tổ hợp đứng dậy đoàn đội, nơi nào sẽ nghe chính mình có thể hay không đi về phía trước. Huyết la sát vô tâm tư để ý tới bọn họ, những này chính bọn hắn hồi suy nghĩ kỹ càng. Hơn trăm vị tu sĩ đi theo ra các tường phía sau, bất quá ngăn ngắn mười thời gian mấy hơi thở, có tu sĩ khó có thể chống đối hồng thủy biển gầm giống như mặt trái ý niệm mà bị ăn mòn điên cuồng, có người biết khó mà lui, bất quá trong chốc lát còn có thể đi theo ra các tường phía sau từng bước một đi về phía trước người, cũng chỉ có Bái Kiếm chân nhân cùng huyết la sát các loại. Chờ số ít mười mấy cường giả mà thôi. Ra các tường tương tự duy trì tín niệm của mình, hướng về cái kia nhà lá đi tới, cuồn cuộn dòng lũ giống như mặt trái ý niệm coi là thật cực kỳ cường hãn, nhưng ra các tường, nhưng như là một khối đá ngầm, mặt ngươi hồng thủy làm sao chảy xiết, cũng khó đụng đến ta mảy may. Lãnh huyết kiếm tôn chém giết cường giả lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hoàn toàn có thể nói, lãnh huyết kiếm tôn ý niệm ở vô tận giết chóc bên trong từ lâu cứng rắn dường như cương như sắt thép. Nhưng ra cát tường đây, tuy rằng tu vi của hắn chỉ là phân thần cảnh 8 tầng mà thôi, bất quá hắn một thân tu vi càng là từ giết chóc chi bên trong chiếm được, có thể nói, ra cát tường trong cơ thể mỗi một sợi pháp lực đều hàm chứa vô tận máu tanh, lưu ý niệm trên, ra cát tường cũng sẽ không so với cái kia lãnh huyết kiếm tôn kém. Ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, đi ở trước nhất chính là Ma Nhai trường lão, bởi vì xuất phát thời gian sớm nhất, vì lẽ đó, hắn khoảng cách cái kia nhà lá đều chỉ còn dư lại cuối cùng mấy trăm trượng khoảng cách, bất quá, càng đến gần cái kia nhà lá, Ma Nhai trường lão tốc độ liền càng chậm là được rồi. Theo Ma Nhai trường lão phía sau tương tự mấy trăm trượng khoảng cách là Gia Cát Tường. Tuy rằng lạc hậu Ma Nhai trường lão rất nhiều, thế nhưng, nhiều tu sĩ như vậy ở trong cất bước tốc độ nhanh nhất, chính là Gia Cát Tường, xem dáng dấp, lấy Gia Cát Tường tốc độ, tin tưởng có thể cùng cái kia Ma Nhai trường lão cách biệt không có mấy đạt đến nhà lá. Cho tới Gia Cát Tường phía sau, hãy cùng Bái Kiếm chân nhân một nhóm, mặc dù nói kiếm hồn khó có thể chặt đứt hết thảy tâm tình tiêu cực, nhưng kiếm ý hỗn hợp đến trong linh hồn. Hơn nữa Bái Kiếm chân nhân thực lực của bản thân, hắn sải bước hướng về nhà lá bên này đi tới. Tuy rằng phương diện tốc độ, so với Gia Cát Tường còn muốn hơi kém nửa bậc, nhưng là so với những tu sĩ khác, nhưng thực sự nhanh hơn nhiều, dù cho là huyết la sát, thực lực không thể so Bái Kiếm chân nhân kém, thế nhưng hành tốc độ chạy, như trước so với Bái Kiếm chân nhân muốn chậm vỗ một cái. Ma Nhai trường lão, Gia Cát Tường, Bái Kiếm chân nhân cùng huyết la sát, cùng với phía sau hơn 10 vị đại thành cảnh tu sĩ, nhìn chằm chằm chảy xiết tâm tình tiêu cực, hướng về cái kia nhà lá đi tới, mục tiêu, nhắm thẳng vào cái kia nhà lá bên trong Chu Tiên Kiếm. Kỳ thực muốn nói đến, bỏ qua một bên đáng sợ kia tâm tình tiêu cực tới nói, này mộ kiếm phong cảnh còn chưa phải thác, một đống tiểu tiểu nhà lá, đông ấm hè mát, nhà lá cửa. Hai bên mới trồng hai viên thẳng tắp bạch dương thụ, hay là chịu đến cái kia lãnh huyết kiếm tôn ảnh hưởng, này hai cây thẳng tắp đứng vững, nhắm thẳng vào phía chân trời, dĩ nhiên tỏa ra ác liệt kiếm ý. Nhà lá trước mặt, có một ao nước nhỏ, phạm vi khoảng 100 mét, cảnh sắc ngược lại không tệ, hồ nước một bên cỏ dại, dĩ nhiên cũng dường như mũi kiếm bình thường sắc bén, từng mảng diệp tử, lại cũng dài trở thành lưới kiếm dáng dấp. Chuyện gì xảy ra? Cửu Long Phong chú không thể nhanh như vậy liền bị bọn họ phá tan chứ? Xông lên trước, hướng về nhà lá đi tới Ma Nhai trường lão, cũng cảm giác được phía sau tình huống, quay đầu lại vừa nhìn, con mắt hơi co rụt lại, khó có thể tin. Bái Kiếm chân nhân, huyết la sát đám người thực lực tu vi, Ma Nhai trường lão trong lòng là có một cái đại thể khái niệm. Hơn nữa cái kia hơn 10 vị độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ ở Ma Nhai Trường Lão xem ra chính mình trong bóng tối bày xuống Cửu Long Phong chú mới có thể nhốt lại bọn họ gần nửa canh giờ mới đúng. Nhưng là ngăn ngắn sau thời gian uống cạn tuần trà đều không có, những người này lại liền phá trận mà ra. Quay đầu lại, Ma Nhai Trường Lão tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, con mắt càng là co rụt lại thật nhanh. Gia hỏa này đi tới tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ hắn có thể không nhìn này Mộ Kiếm đáng sợ tâm tình tiêu cực không được sao? Nhìn Ma Nhai Trường Lão, xoay người nhìn lại, Gia Cát Tường trên mặt, lộ ra một vệt ý cười, bước chân càng thêm quấn rồi không ít, trong miệng thấp giọng nỉ non Thiên Ma Thiện Âm trấn thủ tự thân bản tâm thẳng tắp đuổi theo. Nhà lá bên trong chính là cái kia Lãnh Huyết Kiếm Tôn chỗ ở sao? Như vậy Lãnh Huyết Kiếm Tôn tất cả hết thảy vật, hẳn là đều ở lại nơi đó diện chứ. Bao quát chuôi này bán ma khí mặc dù. Chu Tiên Kiếm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. 678. Đoạt Kiếm. Hạ, Ma Nhai Trường Lão, một bước một cái vết chân, nhìn chằm chằm cuồn cuộn như hồng thủy tâm tình tiêu cực, cắn răng tiềm hành ở trước mặt hắn cỏ tranh lư càng ngày càng gần. Rất nhanh, Ma Nhai Trường Lão, liền đến này cỏ tranh lư trước mặt, nhìn đóng chặt cửa gỗ, Ma Nhai Trường Lão xòe bàn tay ra, liền muốn đẩy ra mở thế nhưng, duỗi ra đi tay nhưng chần chờ ở giữa không trung, không dám rơi vào cửa gỗ bên trên. Đứng ở cỏ tranh lư trước mặt, có thể xem là chân chính lĩnh hội đến Lãnh Huyết Kiếm Tôn chân chính cường đại. Cỏ tranh lư, mỗi một cái rơm rạ đều trải qua cái kia Lãnh Huyết Kiếm Tôn ngàn năm rèn luyện, phảng phất cũng giống như là tuyệt thi thần kiếm giống như vậy tràn ngập sắc bén khí. Này cỏ tranh lư, hoàn toàn lại như là do ngàn vạn binh tuyệt thi thần kiếm đáp dựng lên giống như vậy, đứng ở này cỏ tranh lư trước mặt. Phảng phất bị ngàn vạn binh tuyệt thi thần kiếm chỉ vào, khiến người ta không dám nhúc nhích. Lãnh Huyết Kiếm Tôn quả nhiên đáng sợ. Tay trần chờ ở cửa gỗ trước, trong lúc nhất thời chính mình lại không dám lui xuống đi. Điều này làm cho Ma Nhai Trường Lão tâm trạng âm thầm cảm khái. Ở Ma Nhai Trường Lão xem ra, Đại Minh Vương trong triều thực lực của mình tuy rằng không nói mạnh nhất, nhưng ít ra cũng coi như là đứng hàng đầu, kể đến hàng đầu cường giả, nhưng là, này Lãnh Huyết Kiếm Tôn đã chết, hắn tu luyện đạo trường tàn lưu lại kiếm khí, lại để cho mình cũng hoảng loạn. Này Đại Minh Vương triều Lãnh Huyết Kiếm Tôn quả nhiên là một nhân vật, hắn khi còn sống thực lực, hay là còn ở kim thân Bồ Tát bọn họ bên trên, nhưng đáng tiếc hắn chết bằng không, hay là một mình hắn liền có thể kiềm chế lại Doanh Thiên Sơn. Hầu như không phân trước sau, cùng Ma Nhai Trường Lão đi tới nơi này cỏ tranh lư trước mặt, cảm nhận được này cỏ tranh lư tản mát ra kiếm khí, Gia Cát Tường tâm trạng tiếc hận. Ma Nhai Trường Lão, thân là Đại Minh Vương triều kể đến hàng đầu cường giả, tu vi đuổi sát kim thân Bồ Tát cùng Liêu không cách nào bọn họ, có thể Lãnh Huyết Kiếm Tôn mọi người chết rồi, này cỏ tranh lư, lại còn có thể kinh sợ Ma Nhai Trường Lão tầng thứ này cường giả. Này chẳng lẽ chính là hổ tử mảnh rẻ, dư uy đủ để kinh sợ thế nhân? Làm sao? Ma Nhai Trường Lão không dám vào đi không? Vậy hãy để cho ta vào đi thôi. Tâm trạng tuy rằng tiếc hận cảm khái, nhưng Gia Cát Tường động tác nhưng là không chậm. Ngay khi Ma Nhai Trường Lão này hơi sững sờ, chần chờ chốc lát, Gia Cát Tường không chút khách khí đưa bàn tay rơi vào cửa gỗ bên trên. Chi a một tiếng, đem này cửa gỗ cho đẩy ra. Cửa gỗ bị đẩy ra, một luồng kiếm khí bén nhọn, phảng phất ra lung mãnh hổ nhất giống như gào thét mà ra. Đứng mũi chịu sào Gia Cát Tường, sắc mặt trắng nhợt, rên lên một tiếng, nhân vật trang báo, hơi bê, lại đột nhiên giảm xuống hết mấy vạn. A, liền ngay cả thân thể cường hãn Gia Cát Tường, hơi bê đều giảm xuống hết mấy vạn. Cái kia Ma Nhai Trường Lão tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì, kinh hô một tiếng, thân thể bị trực tiếp đẩy lui, mãnh liệt kiếm khí phun ra. Cái kia thon dài chòm râu bị trực tiếp chặt đứt vài ngăn chặn. Khóe miệng máu tươi nhỏ xuống, nhuộm dần ở cái kia đã đứt rời chòm râu trên, vốn là tiên phong đạo cốt hắn, nhìn sang vô cùng chật vật. Cũng may này mau trong nhà lá kiếm khí theo môn bị đẩy ra, phát tiết ra sau khi đến chậm rãi liền dẹp loạn, trong cơ thể pháp lực phun trào, chữa trị ám thương, ra cát tường nhấc chân lên, xông lên trước đi vào mau trong nhà lá. Đã bị thương, vào lúc này ngồi xuống điều tức mới được, nhưng nhìn ra cát tường đã tiến vào cỏ tranh lư, ma nhai trường lão trên mặt tránh qua một vệt cấp thiết vẻ, vội vàng móc ra một viên to bằng long nhãn mịt mờ đan dược, theo ra cát tường đi vào mau trong nhà lá. Đi vào mau trong nhà lá, trong này hoàn cảnh vô cùng đơn giản, chỉ có một tấm không biết cái gì kim loại chế tạo thành giường chiếu. Nhìn sang mang theo thâm trầm màu đen, phảng phất có thể làm cho linh hồn người cũng bị hút vào đi. Ngoại trừ một tấm nhìn sang cũng không dễ nhìn, thậm chí phải nói là xấu xí đại hắc giường ở ngoài, còn có một chút ghế dựa băng ghế, ấm trà loại hình đơn giản đồ vật, chỉ là này mau trong nhà lá, khắp nơi bừa bộn, thậm chí ngay cả cái bàn đều ngã ngửa trên mặt đất, mặt trên tràn ngập từng đạo vết kiếm. Trên bàn, trừ một chút phá nát chén trà vật thập, lôi kéo người ta chú ý đúng là có một mặt cổ điển gương đồng, gác lại ở trên bàn, này gương đồng mặt trên điêu khắc huyền ảo phù văn thỉnh thoảng có một đạo mịt mờ lưu quang xẹt qua, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Đại hắc giường mặt sau trên vách tường, mang theo một bức tranh chữ to lớn, tranh chữ hầu như có người cao như vậy, trên đó viết hai chữ. Kiếm đạo. Đơn giản hai chữ, đáng sợ kiếm ý, phảng phất có thể từ chỉ bên trong sôi nổi mà ra, đem người cắt rời giống như vậy. Hiển nhiên hai chữ này, hóa tan vào lãnh huyết kiếm tôn chính mình cảm ngộ kiếm đạo, vì lẽ đó, ánh mắt gây nên trong đó ẩn chứa kiếm ý, phảng phất có thể đem linh hồn người cắt rời. Trên đất, một quyển không biết động vật gì ra lông chế tác đồ sách tán rơi trên mặt đất. Ở kiếm khí ngang dọc bên dưới lại hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra phòng ngự không đơn giản. Giường chiếu bên cạnh, mang theo một thanh bốn thước thanh phong kiếm thể trình màu đỏ tím, đã vào vỏ, một tia phong mang cũng không cảm giác được. Thế nhưng, ra cát tường nhưng có thể cảm giác được rõ rệt ẩn chứa trong đó đáng sợ khí tức. Đương nhiên, khiến người chú ý nhất, vẫn là đại hắc trên giường. Khoanh chân ngồi một bóng người, cúi đầu, mái tóc dài màu đen khoác dưới, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy dung mạo của hắn, dù cho bỏ mình, nhưng trên thân thể nhưng quanh quẩn kinh thế hãi tục kiếm khí, khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ chỉ là ngủ say, lúc nào cũng có thể nổi lên cho mình chí mạng một chiêu kiếm. Ánh mắt quét qua đơn giản mau trong nhà lá, tuy rằng đại đa số bảo vật tất nhiên đều cất giấu tư nhân trong không gian, thế nhưng có giá trị bảo vật, vừa nhìn liền biết là cái gì. Đại hắc giường, tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng lãnh huyết kiếm tôn mặc dù là đột phá thời khắc, cũng là ngồi ở đại hắc trên giường, có thể thấy được này đại hắc giường nhất định không phải vật phàm. Kiếm đạo tranh chữ, ẩn chứa trong đó lãnh huyết kiếm tôn lĩnh ngộ kiếm đạo, như nếu có thể mang về tỉ mỉ tham tường. Giá trị, so với một bộ có thể so với Ma La Kinh kiếm đạo bí tịch đều quý giá hơn. Trên bàn cổ điển gương đồng, rơi xuống đất, cái kia một quyển không biết do động vật gì ra lông chế tác mà thành bức tranh, những này hiển nhiên đều là lãnh huyết kiếm tôn có bảo vật. Đương nhiên, ra cát tường ánh mắt, bị cái kia treo lơ lửng với trên vách tường bốn thước thanh phong hấp dẫn từ trường kiếm màu đỏ, tuy nhưng đã vào vỏ, chút nào khí tức không lộ. Nhưng ra cát tường vẫn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa hung sát khí. Hiển nhiên, đây chính là ra cát tường, cũng là ma nhai trường lão bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát mục tiêu của bọn họ. Chu tiên kiếm. Chu tiên kiếm. Mắt thấy treo lơ lửng với trên vách tường bốn thước thanh phong, ra cát tường ánh mắt ngưng lại, hướng về cái kia treo lơ lửng với trên vách tường chu tiên kiếm tóm tới, lãnh huyết kiếm tôn đã chết. Này chu tiên kiếm cũng liền trở thành vật vô chủ. Thanh kiếm này là ta. Mắt thấy ra cát tường động tác, ma nhai trường lão, sắc mặt quýnh lên, lớn tiếng kêu lên, đang khi nói chuyện trong bàn tay hiện ra một cái thái cực âm dương ngư đồ hình, bàn tay hướng về ra cát tường mạnh mẽ vỗ lại đây. Ma nhai trường lão bàn tay, vào đúng lúc này, phảng phất hóa thành ngàn vạn trượng bàn tay khổng lồ giống như vậy. mặt trên mỗi một tia hoa văn đều phảng phất núi sông đầm lớn bình thường tráng kiện. Lưỡng nghi vạn tượng trưởng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. 679. Khí linh. Lưỡng nghi vạn tượng trưởng. Một trưởng này hiển nhiên là ma nhai trưởng lão đắc ý kinh, tuy rằng chỉ là một trưởng mà thôi, thế nhưng một trưởng này nhưng phảng phất trở nên dường như thiên địa giống như to lớn, trên bàn tay mỗi một sợi hoa văn, lại đều so với sơn mạch muốn tráng kiện nhiều lắm, cứ việc chỉ là một trưởng, nhưng phong phú toàn diện trong đó ẩn chứa khí tức, phảng phất thiên địa oai. Một trưởng này, ma nhai trưởng lão hiển nhiên là muốn bước ra cát tường tự vệ. Ngưu ma thần khải. Bất quá, đối với ma nhai trường lão đòn đánh này, Gia Cát Tường nhưng không chút nào muốn xoay người chống đối ý tứ, chỉ là trong lòng một tiếng quát lạnh thâm trầm ngưu ma thần khải trực tiếp xuất hiện, bám thân ở Gia Cát Tường trên người, đáng sợ mà lại cuồng bạo khí tức, bán ma khí ngưu ma thần khải, cứng cỏi không tồi. Đùng! Ma nhai trường lão lưỡng nghi vạn tượng trưởng mạnh mẽ vỗ vào Gia Cát Tường hậu tâm, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Dường như trống chiều chun sớm. Mắt trần có thể thấy, một vòng sóng gần ở Gia Cát Tường hậu tâm cùng ma nhai trường lão bàn tay trong lúc đó tràn ngập. Bất quá chịu đựng đòn đánh này, Gia Cát Tường thân hình, ngược lại càng nhanh hơn một đoạn nhỏ, đi thẳng tới bên tường, đưa tay hướng về Chu Tiên Kiếm nắm tới. Một trường mạnh mẽ khắc ở Gia Cát Tường hậu tâm trên, ở ma nhai trường lão xem ra, chính mình một trường này. Mặc dù là một ngọn núi lớn cũng có thể dễ dàng đập vỡ tan, nhưng là một trưởng này vỗ vào Gia Cát Tường trên người, ma nhai trường lão nhưng cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được lực phản chấn truyền đến, phảng phất lại như là người bình thường đánh vào dày đặc tấm thép trên bàn tay của chính mình lại đều bị chấn động đá tê dần. Gia hỏa này, làm sao có khả năng bán ma khí cấp bậc áo giáp, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ma nhai trường lão trong lòng cả kinh kêu lên, bán tiên khí cấp bậc bảo vật tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, có thể Gia Cát Tường tu vi, bất quá chỉ là phân thần cảnh 8 tầng mà thôi. Lại có một kiện bán ma khí nơi tay. May là, ma nhai trường lão chỉ là nhìn thấy ngưu ma thần khải cách này bán ma khí áo giáp mà thôi, không nhìn thấy Gia Cát Tường bán tiên khí cấp bậc cực phẩm định hải thần châm bằng không. Không biết Gia Cát Tường cầm trong tay hai cái bán tiên khí cấp bậc bảo vật. Hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Bất luận ma nhai trường lão trong lòng là làm sao chấn động, Gia Cát Tường đều không để ý đến. Hắn này lưỡng nghi vạn tượng trưởng công kích tuy mạnh thế nhưng có bán ma khí áo giáp tại người, hơn nữa Gia Cát Tường thân thể phòng ngự, vốn là có thể so với bán tiên khí. Một trưởng này đối với Gia Cát Tường cái kia cao tới 100 vạn hơi bê tới nói, chỉ tạo thành chỉ là 2-3 vạn thương tổn thôi, nhân vật trang báo cái kia thật dài huyết điều, bất quá là ít đi một chút mà thôi. Đem Chu Tiên Kiếm nắm ở trong tay, Gia Cát Tường sắc mặt hàm chứa ý cười trực tiếp thanh kiếm rút ra. Thanh tiếng hót vang lên. Bốn thước thanh phong Chu Tiên Kiếm kiếm thể trình yêu dị màu đỏ tím. Mặt trên mang theo một cái rãnh máu, không biết bảo uống bao nhiêu cường giả máu tươi. Sớm đã trở thành màu đỏ sậm, vô số màu tím hoa văn quấn quanh với lưới dao gió bên trên, làm cho người ta cảm thấy yêu dị mà cảm giác thần bí. Đương nhiên tối làm người cảm thấy đáng sợ chính là theo này Chu Tiên Kiếm ra khỏi vỏ, đáng sợ mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn, phảng phất đưa thân vào u minh huyết hải bên trong. Yêu a chỉ là phân thần cảnh tu vi, lại cũng mưu toan trưởng khống bán ma khí. Bất quá, coi như Gia Cát Tường mới đem Chu Tiên Kiếm rút lúc đi ra, đột nhiên trong hư không, xuất hiện một con tinh bàn tay màu đỏ, một phát bắt được Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên Kiếm, hung hăng ngông cuồng âm thanh, mang theo nồng đậm vẻ khinh bỉ. Trong hư không, đi ra một cách nam tử thân thể trình bán hư huyễn trạng thái. Dĩ nhiên chộp đem Chu Tiên Kiếm từ Gia Cát Tường trong tay né qua, cái này từ trong hư không đi ra nam tử, chính lấy khinh bỉ mà lại tùy tiện ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn Gia Cát Tường. Hả? Đây là... vốn là nhìn Chu Tiên Kiếm rơi vào Gia Cát Tường trong tay, Ma Nhai trưởng lão trong lòng còn tưởng rằng rất khó có cơ hội lại đoạt lại, bất quá nhìn thấy cái này từ trong hư không bóng người xuất hiện, Ma Nhai trưởng lão hơi run run, lập tức hiện ra một vệt hy vọng. Chu Tiên khí linh, đẳng cấp. Số liệu chi nhãn, nhìn cái này từ trong hư không xuất hiện nam tử, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức khóe môi mang theo một vệt ý cười, khí linh. Này bán ma khí Chu Tiên Kiếm, lại sẽ có khí linh đi ra. Này trái lại dễ làm, mặc dù là vật vô chủ, nhưng Gia Cát Tường vốn là còn không biết nên làm gì thuần phục này Chu Tiên Kiếm đây, đã có khí linh xuất hiện, vậy thì đem hắn đánh bại, để hắn phục phục thiếp thiếp liền trở thành. Thân là binh khí, chính là khiến người ta dùng, khoan hãy nói, ngươi thanh kiếm này, ta còn hay dùng định. Nhìn khí linh đem kiếm đoạt đi qua, Gia Cát Tường mang trên mặt ý cười, bay thẳng đến Chu Tiên Kiếm, khí linh xông tới, mở bàn tay, hóa thành trảo hình, khí thế khóa chặt cái kia khí linh. Vô chi! Bán ma khí! Há lại là ngươi có thể có được? Nhìn Gia Cát Tường lại đây cướp đoạt Chu Tiên Kiếm, khí linh liên tục cười lạnh. Đang khi nói chuyện, trong tay Chu Tiên Kiếm bùng nổ ra lạnh triệt linh hồn kiếm ý. Hướng về Gia Cát Tường tước lại đây, sắc bén khí tức kiếm còn chưa đến cái kia sắc bén kiếm khí, liền để Gia Cát Tường gò má, có chút mơ hồ đâm nhói. Kiếm là ta, ai cũng không thể đoạt đi. Bất quá, nhìn mạnh mẽ tước tới được Chu Tiên Kiếm, Gia Cát Tường nhưng không tránh không né, bàn tay thẳng tắp hướng về mũi kiếm nắm tới. Gia Cát Tường lại dám dùng bàn tay của chính mình, nhưng mạnh mẽ bắt bán ma khí cấp bậc Chu Tiên Kiếm mũi kiếm, sự lựa chọn của hắn thật khiến cho người ta kinh ngạc. Hắn điên rồi phải không? Nhìn Gia Cát Tường này khuyết đại, thậm chí nên nói là tự tìm đường chết cử động, Ma Nhai trưởng lão trừng lớn hai mắt, khó có thể tin thầm nói. Muốn chết? Xem ta đem ngươi toàn bộ bàn tay gọt xuống đến. Gia Cát Tường này thô bạo khuyết đại cử động, Chu Tiên Kiếm khí linh cũng hơi run run, lập tức Chu Tiên Kiếm mạnh mẽ gọt xuống đi. Đùng! Chu Tiên Kiếm rơi vào Gia Cát Tường trong lòng bàn tay, máu tươi tung tóe, ăn máu đỏ tươi, nhuộm đỏ Chu Tiên Kiếm cái kia màu đỏ tím yêu dị thân kiếm. Bất quá, nhìn mình trong lòng bàn tay nắm Chu Tiên Kiếm, khí linh con ngươi nhưng hơi co rụt lại, xác thực. Dám can đảm đến chảo Chu Tiên Kiếm mũi kiếm, Gia Cát Tường tay bị thương, nhưng là vẻn vẹn là bị thương mà thôi, bán ma khí cấp bậc Chu Tiên Kiếm, lại không thể đem Gia Cát Tường bàn tay cho chặt đứt. Đừng nhịp rồi. Thanh kiếm này là ta. Nắm thật chặt Chu Tiên Kiếm mũi kiếm, Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ tư lực đạo, nắm thật chặt đáng sợ đến không giống nhân gian nên có lực đạo, để khí linh dù như thế nào cũng không tránh thoát được Gia Cát Tường cái kia như sắt cô bình thường bàn tay. Buông tay. Bị ta buông tay. Lấy sức mạnh của ngươi là không thể đạt được bán ma khí thừa nhận. Đánh không ra mở, khí linh tâm trạng hung ác, thủ đoạn uốn một cái, muốn ngăn cách Gia Cát Tường bàn tay, trong miệng càng là lớn tiếng kêu lên. Bất quá! Gia Cát Tường như trước nắm thật chặt Chu Tiên Kiếm mũi kiếm không tha, trên người cái kia ngưu ma thần khải đột nhiên phóng ra thâm trầm như núi lớn khí tức, hướng về Chu Tiên Kiếm khí linh trấn áp tới. Trong lúc mơ hồ, không trung truyền đến ngưu ò tiếng ở Gia Cát Tường phía sau. Xuất hiện một con to lớn thanh ngưu hình bóng, thanh ngưu ngưu mâu chăm chú nhìn chằm chằm Chu Tiên Kiếm khí linh. Chu Tiên Kiếm chính là bán ma khí cấp bậc binh khí. Ngưu ma thần khải chính là bán ma khí cấp bậc áo giáp. Chu Tiên Kiếm khí tức cuồng bạo mà có xâm lược tính, xâm lược như lửa, ngưu ma thần khải cuồng bạo khí tức bên trong nhưng làm cho người ta cảm giác trầm mùn. Bất động như núi, nhất động nhất tính trong lúc đó, chính là hai cái phương hướng cực đoan. Thể hiện ra ngưu ma thần khải toàn bộ khí tức, Gia Cát Tường như trước cầm lấy Chu Tiên Kiếm lưới kiếm không có buông tay. Thời khắc này, Gia Cát Tường thân hình phảng phất trở nên cực kỳ to lớn, đỉnh đầu thiên chân đạp đất. Còn Chu Tiên Kiếm khí linh ở Gia Cát Tường khí thế dưới, phảng phất vô hạn thu nhỏ lại, ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Ngươi nói thực lực của ta không đủ để đạt được bán ma khí thừa nhận. Như vậy hiện tại đâu? Thể hiện ra bán ma khí Ngưu Ma Thần Khải sức mạnh, Gia Cát Tường ở trên cao nhìn xuống nhìn khí linh trầm giọng nói rằng. Không, ta chắc chắn sẽ không khuất phục cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Kiếm chính là binh bên trong quân tử, kiếm giả có ngông nghênh, hảo kiếm tự nhiên đồng dạng kiêu ngạo. Dù cho Gia Cát Tường có thể có được bán ma khí cấp bậc áo giáp thừa nhận, điều này làm cho Chu Tiên kiếm khí linh kinh ngạc, nhưng như vậy đã nghĩ để Chu Tiên kiếm khí linh thần phục là không thể, phổ thông kiếm còn kiêu ngạo, huống chi là bán ma khí Chu Tiên kiếm. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi không chịu thần phục với ta, hay là sau đó ngàn năm vạn năm, ngươi cũng không tìm tới một người chủ nhân, ngươi nhất định phải vùi lấp ở bụi bặm của lịch sử bên trong. Đến một bước này Chu Tiên kiếm khí linh lại còn không chịu thần phục với chính mình, đây là Gia Cát Tường bất ngờ, hơi nhướng mày, Gia Cát Tường lạnh giọng nói rằng. Ta tình nguyện như vậy. Chu Tiên kiếm khí linh, hai hàng lông mày phi dương trên mặt tất cả đều là kiêu căng khó thuần vẻ, kiên quyết nói. Không có chần chờ chút nào. Kiếm kiêu ngạo cực kỳ, đối với không thể được đến nó thừa nhận chủ nhân, tình nguyện cả đời mình nhẫn chìm với trần ai bên trong, cũng không muốn rơi vào rong giả tay. Kiếm, xác thực là một thanh hảo kiếm, thế nhưng đáng tiếc, không có thể làm việc cho ta, vậy ta cũng chỉ có thể phá hủy ngươi, miễn cho rơi vào trong tay kẻ địch. Gia Cát Tường, khẽ nhíu mày trong giọng nói, mang theo tiếc hận vẻ nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường trên người Ngưu Ma Thần Khải cất đi, một tay cầm lấy Chu Tiên kiếm, cái tay còn lại mở ra kim sáng lòe lòe Định Hải Thần Châm, xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Định Hải Thần Châm, vốn là bán tiên khí cấp bậc tồn tại, huống chi chiếm được đại đường ngàn tỷ con dân nguyện lực gia trì, sức mạnh càng mạnh hơn kim sáng lòe lòe Định Hải Thần Châm. Tuy rằng ở cái kia cuồng bạo xâm lược khí tức trên hơi kém Chu Tiên kiếm này ma khí, thế nhưng Định Hải Thần Châm trên quanh quẩn tính tình cương trực, nhưng ngự trị ở Chu Tiên kiếm bên trên. Cái gì? Hắn còn có một cái bán tiên khí binh khí. Ngưu Ma Thần Khải tồn tại đã để Ma Nhai Trường Lão cảm thấy chấn động, hiện tại lại nhìn ra Cát Tường lấy ra Định Hải Thần Châm, Ma Nhai Trường Lão có chút ngỡ ra. Lúc nào bán tiên khí cùng bán ma khí cấp bậc bảo vật tùy ý có thể thấy được, một cái chỉ là phân thần cảnh 8 tầng gia hỏa có thể nắm giữ hai cái. Ma Nhai Trường Lão chấn động, Chu Tiên kiếm khí linh cũng chấn động, đối mặt với Định Hải Thần Châm rộng lớn tính tình cương trực, Chu Tiên kiếm khí linh tự đáy lòng cảm thấy một tia kinh hoàng cùng sợ hãi, thân là bán ma khí, Chu Tiên kiếm lại đối với Định Hải Thần Châm này bán tiên khí cảm thấy sợ hãi. Trong lúc mơ hồ, Chu Tiên kiếm khí linh tựa hồ nhìn thấy một con lớn vô cùng yêu hầu hình bóng xuất hiện, đang chờ tinh hồng như máu con mắt nhìn mình, cái kia con mắt, để kiêu ngạo không sợ chết, Chu Tiên kiếm khí linh cũng cảm thấy sợ hãi. Cầm trong tay Định Hải Thần Châm, Gia Cát Tường không chút nào tiếc hận, mạnh mẽ một gậy nện ở Chu Tiên kiếm mặt trên, răng rắc một tiếng, mắt trần có thể thấy Chu Tiên kiếm trên thân kiếm xuất hiện một vệt nhỏ bé vết sách. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 680. 680. Phân bảo. Định Hải Thần Châm. Bán tiên khí. Công kích cộng 180.000, bị động 1. Biến hóa do tâm, nói rõ. Có thể tùy ý biến ảo Định Hải Thần Châm to nhỏ, trọng lượng vĩnh cửu bất biến, bị động 2. Binh bên trong chi vương, nói rõ. Bất kỳ cùng Định Hải Thần Châm muốn đụng vào binh khí, bán tiên khí cấp bậc trở xuống, mỗi lần tấn công kéo dài độ giảm xuống 5%, bị động 3. Định Hải, nói rõ. Định Hải Thần Châm chính là bình định Đông Hải Phong ba đồ vật. Có thể ổn định bất kỳ hệ, nước, phép thuật kéo dài 920 sổ chéo 1000 trọng lượng 380. Định Hải Thần Châm thứ hai bị động, nhưng là binh bên trong chi vương, chỉ cần không có đạt đến chân chính tiên khí hoặc là ma khí mức độ, bất kể là kiện binh khí kia, cũng tuyệt đối không chống đỡ được Định Hải Thần Châm 20 lần công kích. này Chu Tiên Kiếm, tuy rằng cường đại, nhưng dù sao chỉ là bán ma khí trình độ thôi. Đỉnh Hải Thần Châm mạnh mẽ đập xuống, này Chu Tiên Kiếm trên thân kiếm, lập tức xuất hiện vài đạo nhỏ như sợi tóc vết rách. Ngươi mau dừng tay. Nhìn ra Cát Tường hung ác động tác, cái kia Ma Nhai Trường Lão thay đổi sắc mặt, cấp nổ đan sen kêu lên, ra tay chống đối. Bán ma khí cấp bậc Chu Tiên Kiếm, Gia Cát Tường có bản lĩnh cướp giật đi, thuần phục này bán ma khí còn chưa tính, nhưng là hắn lại còn muốn hủy diệt Chu Tiên Kiếm. Như vậy hành động phí của trời, bất kể là ai đều tuyệt đối không nhìn nổi. Một cái tay cầm lấy Chu Tiên Kiếm, một cái tay cầm Định Hải Thần Châm, mắt thấy xông lại Ma Nhai Trường Lão, Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, trong tay Định Hải Thần Châm đột nhiên biến trường biến thô, một cái quét ngang, hướng về Ma Nhai Trường Lão đập tới, đồng thời khởi động trời long đất lở kim. Ầm. Ma Nhai Trường Lão tới cũng nhanh, lùi đến càng nhanh hơn, bị Gia Cát Tường Định Hải Thần Châm quét trúng, vượt quá trăm vạn lực công kích. Mặc dù Ma Nhai thực lực của trưởng lão rất mạnh, nhưng cũng khó có thể chống đối Gia Cát Tường này cường đại một chiêu. Một bổng dưới, Ma Nhai Trường Lão trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp đem cái kia cỏ tranh lư cửa gỗ đều va nát. Không thể, cách này không thể nào. Tuy rằng thừa nhận Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, nhưng một đòn bên dưới liền đem mình đánh bay, bò lên. Bị thương nặng Ma Nhai Trường Lão trong lòng không dám tin tưởng, thầm nói, ở này Đại Minh Vương trong triều còn có người có thể một chiêu liền đem mình đẩy lùi. Gia hỏa này, thực lực viễn hoàn toàn không phải dùng tu vi có thể so sánh. Cỏ tranh lư ở ngoài, bái kiếm chân nhân, huyết la sát các loại. Chờ. Tu sĩ đã lục tục đi tới cỏ tranh lư cửa, nhưng là chưa kịp bọn họ đẩy cửa đi vào, nhưng nhìn thấy Ma Nhai Trường Lão bị chấn động bay ra ngoài, bị thương nặng. Vô cùng chật vật, điều này làm cho ngoài cửa tu sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người, Ma Nhai Trường Lão a lại bị đánh bay. Bên trong, đến cùng có cái gì? Một gậy đem cái kia Ma Nhai Trường Lão vướng bận người đánh bay ra ngoài. Sau khi Gia Cát Tường không ai quấy rối, nhưng cũng không tiếp tục đi phá hủy Chu Tiên Kiếm ý tứ, ngược lại mở miệng cao giọng quát lên. Khiếu Nguyệt. Gia Cát Tường tu vi hóa vào âm thanh, này một đạo tiếng kêu phạm vi trăm dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Mộ kiếm bên trong chính đang tìm linh bảo nuốt trường Khiếu Nguyệt, nghe được Gia Cát Tường hô hoán, vội vàng bỏ đi mình đã nuốt trường đến một nửa linh bảo, hướng về cái kia cỏ tranh lư sông tới. Đối với hết thảy bảo vật đều có tác dụng khắc chế, những này tuyệt đại đa số từ mai táng trong binh khí tàn mát ra oán niệm các loại. Chờ. Tâm tình tiêu cực đối với Khiếu Nguyệt không có ảnh hưởng gì. Thậm chí Khiếu Nguyệt tốc độ so với huyết la sát cùng bái kiếm chân nhân bọn họ còn nhanh hơn, vọt thẳng vào mao trong nhà lá, đi tới cỏ tranh lư. Khiếu Nguyệt nhìn bị Gia Cát Tường nắm ở trong tay Chu Tiên Kiếm, con mắt sáng choang. Đối với thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển tới nói, phẩm chất càng cao bảo vật liền càng đáng giá nuốt chửng, còn bán ma khí càng là Khiếu Nguyệt ngàn năm một thủ tuyệt thế món ngon. Nó là cái gì? Nhìn nhảy vào cỏ tranh lư Khiếu Nguyệt, Chu Tiên Kiếm khí linh trong mắt tràn ngập bản năng cảm giác sợ hãi. Vừa Gia Cát Tường cái kia Định Hải Thần Châm lại có thể xúc phạm tới Chu Tiên Kiếm thân kiếm, đã để này khí linh cảm thấy sợ hãi. Hiện tại này Khiếu Nguyệt xuất hiện càng làm cho khí linh cảm giác được đến từ chính sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi. Khiếu Nguyệt, đem nó ăn. Trong tay cầm lấy Chu Tiên Kiếm, Gia Cát Tường ở Khiếu Nguyệt cái kia kinh hỉ trong con ngươi mở miệng nói rằng: được rồi, đem ra hỏa này nuốt, ta hay là có thể xông lên ba sao cấp yêu quái cấp độ. Ở mộ kiếm bên trong đã tìm vài kiện linh bảo mạnh mẽ nuốt xuống, khí tức đã tăng lên tới một tinh cấp yêu quái đỉnh phong. Khiếu Nguyệt mừng rỡ kêu lên: chờ đã. Nhìn nhào tới Khiếu Nguyệt, tuy rằng không quen biết này thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển, thế nhưng trong đáy lòng cái kia bắt nguồn từ với bản năng sợ hãi, dường như vẫn con chuột, nhìn miêu nhào tới, khí linh gấp giọng kêu to, đồng thời cũng rốt cuộc hạ thấp xuống chính mình cái kia kiêu ngạo đầu lâu. Ta, ta thừa nhận ngươi là chủ nhân của ta, thực lực của ngươi hẳn là được rồi. Thân là kiếm khí, Chu Tiên kiếm khí linh có thể nhìn được chính mình mai táng với năm tháng bên trong ngàn vạn năm, thân là bán ma khí nó chắc chắn sẽ không tổn hại, thế nhưng đối mặt Gia Cát Tường, này có năng lực hủy diệt người của mình ở sống và chết trong lúc đó, này Chu Tiên kiếm khí linh cũng lựa chọn cúi đầu thần phục. Theo Chu Tiên kiếm khí linh câu nói này là, khí linh tập trung vào Chu Tiên kiếm thân kiếm bên trong biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, một loại huyết mạch liên kết cảm giác ở Gia Cát Tường trong đầu hiện ra xuất hiện. Gia Cát Tường biết Chu Tiên kiếm đã nhận chính mình làm chủ, cúi đầu, Gia Cát Tường trong mắt cũng có thể thấy rõ ràng Chu Tiên kiếm số liệu tin tức. Chu Tiên kiếm, bán ma khí, công kích tổng 120.000, bị động 1.5% xác suất phát động cắt chém hiệu quả, có thể chặt đứt bất kỳ linh bảo cấp trở xuống trang bị, bị động 2, mỗi một lần kim công kích đều có thể phụ ra oan hồn thanh âm, lấy cuồn cuộn oan hồn ma âm ảnh hưởng đối thủ, có nhất định xác suất làm cho đối phương thất thần chốc lát, bị động 3. Đối với hết thảy chính nghĩa thuộc tính mục tiêu, thương tổn tổng 20%, kéo dài 920 sổ chéo 1.000, trọng lượng 20. Nhìn Chu Tiên kiếm tư liệu tin tức, Gia Cát Tường trên mặt hiện ra một vệt ý cười, đỉnh hải thần châm lực công kích cao tới 28 vạn, không có được cái kia đại đường vương hướng vạn ngàn nguyện lực tăng lên trước đó, cũng có 18 vạn lực công kích, ngưu ma thần khải bị động, mỗi 10 điểm hơi bê có thể phụ ra một điểm công kích, cũng có thể mang đến cho mình 100 ngàn trái phải lực công kích. Này Chu Tiên kiếm thân là tính chất công kích binh khí, chỉ có 12 vạn lực công kích, tựa hồ có hơi không đủ mạnh. Thế nhưng ngẫm lại, kiếm như vậy loại nhẹ binh khí, há có thể cùng đỉnh hải thần châm như vậy vũ khí hạng nặng so với lực công kích. Đỉnh hải thần châm 18 vạn lực công kích, Chu Tiên kiếm có 12 vạn cũng không tính chênh lệch, chủ yếu hơn chính là Chu Tiên kiếm trọng lượng chỉ là mấy trăm cân mà thôi. Điều này cũng mang ý nghĩa Gia Cát Tường có thể tại người xuyên ngưu ma thần khải đồng thời cầm trong tay Chu Tiên kiếm chiến đấu. Đại ngũ hành kiếm trận, lô hỏa thuần thanh, cần kiếm mới có thể triển khai, hội tụ ngũ phương thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ lực ngũ hành, hóa thành phạm vi trăm trượng kiếm trận hình thành sau, kiếm trận bên trong hội tụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí, mỗi giây tạo thành 20.000 tổng vũ khí lực công kích chân thực thương tổn, kéo dài 5 giây, cuối cùng, ngũ hành kiếm khí dung hợp hóa thành một đạo hủy diệt kiếm khí, đối với một mình mục tiêu tạo thành 200.000 tổng 5 sao vũ khí lực công kích chân thực thương tổn, làm lạnh 300 giây, tiêu hao mơ b, 50.000. Vốn là, cái kia Long Chi phán quyết kiếm nơi tay, Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận, bất quá chỉ có thể tạo thành chỉ là hơn 30 vạn chân thực thương tổn mà thôi, thế nhưng theo này Chu Tiên kiếm nơi tay, Gia Cát Tường nhưng có thể tạo thành 1.500.000 chân thực thương tổn, có hay không Chu Tiên kiếm, này đại ngũ hành kiếm trận triển khai ra, uy lực có khác nhau một trời một vực. Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ tư, thân thể cường hãn, hơi bê cũng chỉ 100 vạn, mà đại ngũ hành kiếm trận có thể không nhìn tất cả, tạo thành 1.500.000 chân thực thương tổn. Thử hỏi, này phương tu luyện giới còn có ai có thể chống đối chính mình đại ngũ hành kiếm trận uy lực sao? Chu Tiên kiếm quả nhiên là thứ tốt, lấy thực lực của ta, hiện tại coi như là cái kia Doanh Thiên Sơn, sử dụng tới kim lực lượng của thần tin tưởng cũng có một kích lực lượng. Chu Tiên kiếm nơi tay, Gia Cát Tường trong lòng không nhịn được hân hoan nhảy nhót. Vốn là ở cái kia Đại Tần Hoàng đế công kích dưới, Gia Cát Tường bất quá là vì thoát thân, mới lấy tùy cơ truyền tống thạch đi tới nơi này, lại không nghĩ rằng, hy vọng lại một thôn chính mình lại chiếm được Chu Tiên kiếm, lấy đến với thực lực của mình có long trời lở đất bay vọt. Ai? Khiếu Nguyệt, vốn là hân hoan nhảy nhót nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên kiếm, coi chính mình hôm nay có thể ăn no nê, nếm thử cái kia bán ma khí Chu Tiên kiếm mùi vị, thế nhưng nhìn Chu Tiên kiếm thần phục với Gia Cát Tường, nó cũng biết không thể ăn nữa rơi mất, có chút thất vọng thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm những kia mai táng đứng dậy linh bảo. Ma Nhai trưởng lão, Bái Kiếm chân nhân cùng Huyết La sát các loại. Chờ tu sĩ, vào lúc này cũng nối đuôi nhau mà vào tiến vào nhà lá, vừa vặn thấy Chu Tiên Kiếm thần phục với Gia Cát Tường một màn, những tu sĩ này từng cái thất vọng không ngớt, có thể đạt được Chu Tiên Kiếm rất khó, đạt được Chu Tiên Kiếm thần phục càng khó, nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi, Gia Cát Tường dĩ nhiên làm được. Ma Nhai Trường Lão, con ngươi hơi động. Gia Cát Tường thực lực hắn biết rõ, có thể một chiêu đem chính mình đánh bay, chiếm được bán ma khí Chu Tiên Kiếm, thực lực của hắn càng thêm sâu không lường được, lại nghĩ đem Chu Tiên Kiếm đoạt đến, hầu như là không thể. Đối với Chu Tiên Kiếm đứt đoạn mất niệm nghĩ, Ma Nhai Trường Lão tầm mắt lạc ở trên bàn cái kia diện cổ điển gương đồng trên, tấm gương này vừa nhìn liền không phải vật phàm, trước tiên cầm lại nói. Ma Nhai Trường Lão, ra tay trước. Đem cái bàn kia trên cổ điển tấm gương bắt được trong tay, hắn hành động này cũng coi như là thức tỉnh những người khác, bái kiếm chân nhân con mắt quét qua tầm mắt bị treo trên tường kiếm đạo tranh chữ hấp dẫn, thân hóa ánh kiếm, cái kia đem treo lơ lửng với trên vách tường, ẩn chứa lãnh huyết kiếm tôn kiếm ý tranh chữ cất đi. Huyết La Sát động tác cũng không chậm, gần như cùng lúc đó, nàng cũng nhào đi ra ngoài. Tay chụp tới, đem trên mặt đất vậy không biết động vật gì ra lông làm thành đồ phổ trảo vào trong tay. Mao trong nhà lá, bảo vật hiển nhiên cũng chỉ có lãnh huyết kiếm tôn dưới chứng đại hắc giường cổ điển gương đồng trên đất cuộn tranh trên tường tranh chữ cùng với Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên Kiếm. Hiện tại trọng yếu nhất Chu Tiên Kiếm rơi vào Gia Cát Tường tay, cổ điển gương đồng rơi vào Ma Nhai Trường Lão trong tay, kiếm đạo tranh chữ ở bái kiếm chân nhân trong tay, cuộn tranh rơi vào Huyết La Sát trong tay, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại lãnh huyết kiếm tôn dưới chứng đại hắc giường. Nhìn lãnh huyết kiếm tôn cúi đầu thi thể đáng sợ kiếm ý quanh quẩn, Ma Nhai Trường Lão, bái kiếm chân nhân cùng Huyết La Sát đều trần chờ, hổ tử mảnh rẻ, dư uy vẫn còn, tuy rằng biết rõ lãnh huyết kiếm tôn thế nhưng, hắn thi thể dưới đại hắc giường, những người này, như trước không dám vọng động. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. 681. Hợp nhau tấn công. Hổ tử mảnh rẻ, dư uy vẫn còn, tuy rằng tất cả mọi người đều biết lãnh huyết kiếm tôn đã chết, thế nhưng cúi đầu vẫn không nhúc nhích lãnh huyết kiếm tôn, trên người vẫn như cũ quanh quẩn đáng sợ kiếm ý, phảng phất lúc nào cũng có thể nổi lên ra tay giống như vậy, vì lẽ đó, dù cho đều nhìn ra được lãnh huyết kiếm tôn dưới chứng đại hắc giường là một cái bảo vật, thế nhưng không người nào dám ra tay đến cướp đoạt. Cúi đầu đánh giá Chu Tiên Kiếm số liệu tin tức, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Ma Nhai Trường Lão bái kiếm chân nhân cùng Huyết La Sát, phân biệt đem cái kia cổ điển gương đồng kiếm đạo tranh chữ cùng với cuộn tranh đoạt mất. Gia Cát Tường khẽ cau mày, chính mình có chút đắc ý vinh váo, lại bị bọn họ đem những cái khác bảo vật cướp đi, tuy rằng những bảo vật này không sánh được Chu Tiên Kiếm này bán ma khí, thế nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối là thứ tốt. Ồ, này đại hắc giường các ngươi không có muốn không? Vậy ta liền không khách khí. Ma Nhai Trường Lão đám người không dám khinh nhờn lãnh huyết kiếm tôn thi thể, nhưng Gia Cát Tường nhưng không có như vậy kiêng kỵ, mở miệng nói chuyện, Gia Cát Tường bàn tay vung lên, lãnh huyết kiếm tôn thi thể bị Gia Cát Tường na di đến bên cạnh trên đất, lập tức khom lưng, đem đại hắc giường giơ lên thu vào bao vây không gian. Hả? Dơ lên đại hắc giường thời điểm, Gia Cát Tường thủ hạ chìm xuống trong lòng vô cùng kinh ngạc, này đại hắc giường phân lượng, ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ, dĩ nhiên so với mình Ngưu Ma Thần Khải còn muốn trầm nhiều lắm, phải biết Ngưu Ma Thần Khải hơn 18.000 cân, này đại hắc giường phân lượng, chí ít ở 20.000 cân trở lên. Thứ tốt, một tòa xấu xí đại hắc giường, lại có 20.000 cân trở lên trọng lượng. Gia Cát Tường tâm trạng cả kinh, lập tức mừng thầm, tuy rằng không biết này đại hắc giường là đồ vật gì, nhưng có hơn 2 vạn cân phân lượng tuyệt đối không đơn giản. Vị đạo hữu này Chu Tiên Kiếm đã ở trong tay ngươi, tấm này đại hắc giường, ngươi còn muốn nắm. Khó tránh khỏi có chút quá phần quá đáng chứ. Không nghĩ tới, hơi chần chờ thời gian, Gia Cát Tường liền không chút khách khí đem đại hắc giường lấy đi. Bái kiếm chân nhân khẽ cau mày. Có chút ăn vị nói rằng. Chu tiên kiếm vốn là tốt nhất bảo vật, không nghĩ tới Gia Cát Tường bắt sau khi. Lại còn mơ ước thứ khác. Làm sao? Này đại hắc giường các ngươi muốn. Vậy vừa nãy các ngươi làm sao không ra tay nắm? Hiện tại ta đều ra tay rồi, hiện tại mới nói. Xoay đầu lại, Gia Cát Tường ánh mắt liếc mắt một cái này bái kiếm chân nhân. Hào không khách khí nói, vật vô chủ, đại gia mỗi người dựa vào bản thân cướp giật liền thôi. Hiện tại, các ngươi không dám thưởng, bị ta bắt được tay, rồi lại không cam lòng. Đồ vật đến tay. Há có nhường ra đi đạo lý. Gia Cát Tường nói như vậy, để bái kiếm chân nhân tiếp không lên thoại. Tuy rằng bái kiếm chân nhân cũng muốn đồng thủ cướp giật, thế nhưng trước đó cái kia Cửu Long Phong chú bên trong. Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, lại làm cho hắn kiêng dè không thôi. Vì lẽ đó, dù cho trong lòng ăn vị, không cam lòng, nhưng cũng không dám đối với Gia Cát Tường ra tay. Không sai, các hạ vốn là nắm giữ một cái bán tiên khí cây gậy cùng một cái bán ma khí áo giáp tại người. Hiện tại lại chiếm được Chu tiên kiếm ba cái bán tiên khí cấp bậc bảo vật tại người, lại còn không vừa lòng. Làm người cũng không nên quá phận quá đáng. Con ngươi hơi xoay một cái, Ma Nhai trưởng lão cũng theo mở miệng nói rằng cường điệu điểm gia đình Hải Thần Châm cùng Ngưu Ma Thần Khải tồn tại. Vì một cái bán tiên khí cấp bậc Chu tiên kiếm cũng đã tụ tập nhiều cường giả như vậy, hiện tại Gia Cát Tường còn có mặt khác bán tiên khí cùng bán ma khí, thử hỏi những người khác hội dễ dàng buông tha sao? Ma Nhai trưởng lão còn tưởng rằng bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát bọn họ không biết Gia Cát Tường còn có cái khác bán tiên khí cùng bán ma khí, vì lẽ đó lúc này mới lên tiếng, hy vọng có thể kích phát bọn họ lòng tham. Quả nhiên không sai, theo Ma Nhai chân nhân nhắc nhở mấy cái không có cướp giật đến bảo vật đại thành cảnh tu sĩ, thật vất vả đi tới này mau trong nhà lá, chẳng lẽ muốn tay không mà quay về hay sao? Cái gì? Hắn còn có bán ma khí? Dù cho là cái kia huyết la sát, cũng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường Cửu Long Phong chú, nàng chỉ biết là Gia Cát Tường có Định Hải Thần Châm, lại không nghĩ rằng Gia Cát Tường lại còn có một món khác bán ma khí cấp bậc áo giáp. Như vậy tính ra trên người hắn, liền có một kiện bán tiên khí, hai cái bán ma khí. Nghĩ tới chỗ này coi như là bái kiếm chân nhân, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt cũng bùng nổ ra một vệt tham lam thần thái. Mặc dù biết Gia Cát Tường thực lực rất mạnh thế nhưng tu vi của hắn dù sao chỉ có phân thần cảnh, đây là ngạnh thương, lại nói nữa. Gia Cát Tường đeo trên người chí bảo, đủ khiến người bí quá hóa liều. Lần này tiến vào mao trong nhà lá tu sĩ, từng cái xem Gia Cát Tường ánh mắt, đều không đúng trong lúc mơ hồ, đem Gia Cát Tường vây quanh lên, hai cái bán ma khí, một cái bán tiên khí, Gia Cát Tường tồn tại có thể so với này mộ kiếm giá trị muốn cao hơn nhiều. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi, muốn đồng thủ cướp giật đồ vật của ta sao? Gia Cát Tường không phải ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra được những tu sĩ này cử động ý vì như thế nào, ánh mắt quét một vòng ở đây chư vị tu sĩ, thản nhiên nói, bình thản trong giọng nói, một tia làm người sợ vỡ mật nước sát ý tràn ngập ra. Gia Cát Tường ánh mắt này quét qua, để những tu sĩ này sắc mặt đều hơi đổi, Cửu Long Phong chú bên trong, Gia Cát Tường cái kia trời long đất lở, cùng với đại ngũ hành kiếm trận uy lực. Những người này cũng đã gặp qua, hiện tại Chu tiên kiếm nơi tay thực lực của hắn chẳng phải đáng sợ hơn. Nghĩ tới đây, những tu sĩ này có chút khiếp đảm. Đối mặt Gia Cát Tường kỳ thực Ma Nhai trường lão cũng có chút khiếp đảm, Gia Cát Tường thực lực, từ hắn một gậy liền có thể trọng thương chính mình liền có thể thấy. Vốn là Ma Nhai ý của trưởng lão, là muốn mượn dùng những tu sĩ này sức mạnh, đồng thời đối phó Gia Cát Tường. Nhưng không nghĩ tới, những tu sĩ này, lại đối với hắn cũng kiêng kỵ như vậy. Chuyện gì thế này? Các hạ thực lực, tuy rằng làm người kính nể thế nhưng làm người không thể quá tuyệt, khắp nơi lưu một đường mới đúng, không nên phạm vào chúng nộ, bằng không thực lực của ngươi mạnh hơn còn có thể ngăn cản chúng ta những người này liên thủ sao? Tuy rằng không hiểu ra Cát Tường đến cùng làm cái gì, lại có thể làm cho nhiều như vậy tu sĩ đều kiêng kỵ hắn, thế nhưng Ma Nhai trưởng lão nhưng sẽ không dễ dàng như vậy liền để ra Cát Tường mang theo bảo vật rời đi. Đúng vậy, thực lực của hắn tuy rằng cường đại, thế nhưng có thể ngăn cản chúng ta liên thủ sao? Theo Ma Nhai trưởng lão dứt lời, lần này tu sĩ cũng âm thầm gật đầu. Có thể tiến vào này Mao trong nhà lá, đều là đại thành cảnh người tài ba, người nào không phải có tư cách đảm nhiệm loại cỡ lớn tôn môn tôn chủ trưởng môn tồn tại. Ở đây nhiều người như vậy, còn có Ma Nhai trưởng lão, Bái Kiếm chân nhân cùng Huyết La sát ba vị, liên thủ lại, coi như là Lãnh Huyết kiếm tôn phục sinh cũng không nhất định có thể chống đối, huống chi ra Cát Tường tu vi, dù sao chỉ là phân thần cảnh mà thôi. Nghĩ đến điểm này, những tu sĩ này dũng khí lại tăng lên rất nhiều, từng cái nhìn chằm chằm ra Cát Tường ánh mắt, không hề che giấu chút nào cái kia vẻ tham lam, hai cái bán ma khí, một cái bán tiên khí nơi tay, đủ khiến những này đại thành cảnh tu sĩ liều mạng. Đến trình độ này, ra Cát Tường cũng biết, không động thủ là không thể, tâm trạng tuy rằng than nhỏ, thế nhưng ra Cát Tường nhưng cũng không hoang mang, đối với ra Cát Tường tới nói. Tuy rằng không muốn cùng nhiều như vậy cường giả giao thủ, thế nhưng nếu như miễn cưỡng muốn ra tay, Gia Cát Tường cũng không sợ. Ở Gia Cát Tường trong mắt, những người này có thể đều là lượng lớn kinh nghiệm đây. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường trên người Ngưu Ma thần khải mặc vào, đồng thời tay một chiêu Chu Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Ngưu Ma thần khải Ngưu Ma lực bị động, phụ ra 100.000 trái phải lực công kích, Chu Tiên kiếm cũng có 12 vạn. Như vậy tính ra, Gia Cát Tường cầm trong tay Chu Tiên kiếm, trên người mặc Ngưu Ma thần khải, lực công kích cũng không thể so Đỉnh Hải thần châm kém bao nhiêu. Hai cái bán ma khí tương tự đều tràn ngập cuồng bạo cực kỳ khí tức tà áp, hơn nữa Gia Cát Tường thể hiện ra chính mình ma thể đi ra, mặt mũi dữ tợn, đỉnh đầu sừng chân đạp xoay ngược ma đề, đáng sợ khí tức. Gia Cát Tường giờ khắc này hoàn toàn lại như là một vị từ cửu u ma giới đi ra cái thế hung ma. Được. Thật là đáng sợ. Mặc dù mình bên này nhiều như vậy tu sĩ mạnh mẽ, Gia Cát Tường tu vi không quá phần thần cảnh, những tu sĩ này là như vậy tự nhủ, thế nhưng khi làm Gia Cát Tường thể hiện ra ma thể, trong tay nắm giữ bán ma khí Chu Tiên kiếm, trên người mặc bán ma khí Ngưu Ma thần khải, thời điểm đối mặt Gia Cát Tường này đáng sợ cái thế hung ma, những người này khiếp đảm. Kiếm tu khi làm dũng cảm tiến tới, vĩnh không thối lui. Tuy rằng Bái Kiếm chân nhân cũng với Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực kinh sợ, nhưng dù sao cũng là kiếm tu, tâm lý tố chất càng mạnh hơn, cưỡng chế trong lòng mình khiếp đảm. Bái Kiếm chân nhân trong tay cái kia trang lưới liềm bạch linh kiếm hướng về Gia Cát Tường chém qua đến, sắc bén kiếm khí có chém phá trời xanh khí thế. Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve trong tay mình Chu Tiên kiếm, Gia Cát Tường trong lòng rất có một phen cảm khái, cùng nhau đi tới. Gia Cát Tường sử dụng binh khí, kiếm vẫn là nhiều nhất. Hiện tại Chu Tiên kiếm nơi tay, Gia Cát Tường cảm giác chính mình phảng phất lại trở thành một vị kiếm sửa chữa. Chém. Tương tự ra tay, Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên kiếm tương tự hóa thành một đạo sán lạn ánh kiếm, tiến lên nghênh tiếp. Tuy rằng tu vi không đủ, nhưng bán ma khí cùng đại lực Ngưu Ma công tầng thứ tư uy lực, Gia Cát Tường chiêu kiếm này cuồn cuộn uy thế, càng ở Bái Kiếm chân nhân bên trên. Đinh. Chu Tiên kiếm cùng cái kia linh kiếm chạm vào nhau, một tiếng lanh lảnh tiếng vang, trang lưới liềm bạch đoạn kiếm trực tiếp quẳng đứng dậy. Chiêu kiếm này lại là phát động Chu Tiên kiếm bị động, hết thảy linh bảo cấp một thoáng trang bị đều có 5% xác suất bị Chu Tiên kiếm cho chặt đứt. T. Một chiêu kiếm ra, ở đây tu sĩ mạnh nhất một trong Bái Kiếm chân nhân liền kiếm hủy. Cuộc diện này nhìn ra mấy vị khác tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, thật đáng sợ, này Chu Tiên kiếm thật như vậy cường. Bái Kiếm chân nhân, ta đến trợ ngươi một chút sức lực. Mắt thấy Bái Kiếm chân nhân kiếm hủy, Ma Nhai trưởng lão sắc mặt cũng hơi đổi, bất quá nhưng không có lùi bước, đến một bước này, một chiêu kiếm không có đường lui. Ra tay. Mấy vị khác tu sĩ cũng khẽ cắn răng theo ra tay, Chu Tiên kiếm cường thì lại làm sao? Cường thì càng có cướp giật giá trị. Ha ha, đến hay lắm, để cho các ngươi nếm thử ta đại ngũ hành kiếm trận sức mạnh. Mắt thấy những tu sĩ này tất cả đều ra tay rồi, Gia Cát Tường ầm ý cười to nói, hai mắt ngưng lại, trong tay Chu Tiên kiếm tuột tay bay ra, trong lòng quát khẽ một tiếng. Đại ngũ hành kiếm trận. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. 682. Gia Cát Tường lừa bịp. Đại ngũ hành kiếm trận. Thu được Chu Tiên kiếm sau khi Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận uy lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp, theo Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận triển khai ra, Chu Tiên kiếm vừa hóa thành năm chuôi kiếm, phân chính năm giác tinh treo lơ lửng với năm cái phương hướng. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành kiếm khí, ở này kiếm trận không gian bên trong ngang dọc, ngàn vạn đạo kiếm khí, số lượng nhiều biết dùng người căn bản là đếm không hết. Đại ngũ hành kiếm trận tổng cộng chia làm vì là hai cái bước đi, bước thứ nhất, năm chuôi kiếm hóa thành kiếm trận, vạn ngàn kiếm khí ngang dọc 5 giây, mỗi 1 giây tạo thành 20.000 cộng thêm tương đương với kiếm khí lực công kích chân thực thương tổn. Hiện tại Chu Tiên kiếm, lực công kích cao tới 12 vạn, tự nhiên, 5 giây bên trong, mỗi 1 giây đều có thể tạo thành 14 vạn HP chân thực thương tổn, 5 giây chính là đầy đủ 700.000. Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ tư, hơi bê, không hơn 100 vạn mà thôi, 700.000 hơi bê, người bình thường có mấy người có thể có được cái trình độ này hơi bê đây. Đi tới kiếm khí xuất hiện, chỉ thấy đại ngũ hành kiếm trận bên trong tiếng kêu rên liên hồi. Thiên! Là cái này đáng sợ trận pháp. Nhìn Gia Cát Tường kiếm trận, những kia đại thành cảnh tu sĩ, ngơ ngác biến sắc sợ hãi hét lớn. Cửu Long Phong chú bên trong, mặc dù là pháp bảo cấp rác rưởi kiếm cuối cùng nhưng cũng hủy ở cái này kiếm trong trận. Hiện tại, lấy Chu Tiên kiếm phát động kiếm trận uy lực này nên mạnh bao nhiêu? Đối mặt với đáng sợ đại ngũ hành kiếm trận, những tu sĩ này từng cái lượng ra bản thân cường hãn phòng ngự để ngăn cản này một chiêu. Thế nhưng đáng tiếc, đại ngũ hành kiếm trận bên trong ngang dọc kiếm khí. Nhưng không nhìn những này phòng ngự đối với bọn họ tạo thành chân thực thương tổn. Đại thành cảnh tu sĩ, người bình thường bất quá chỉ là 30-40 vạn hơi bê thôi. Ở này đáng sợ kiếm khí dưới, bất quá ngăn ngắn 3 giây thời gian, cái kia mấy cái đại thành cảnh tu sĩ. Hầu như toàn đều chết hết, từng cái ngã trên mặt đất cho ra các tường cống hiến ra kích xù kinh nghiệm để tu vi của hắn. Đột phá đến phân thần cảnh tầng thứ 9. Cái này kiếm trận lại có thể không nhìn phòng ngự. Đại ngũ hành kiếm trận uy lực vốn là đáng sợ, nhưng cảm giác được cái này kiếm trận lại có thể không nhìn phòng ngự, bái kiếm chân nhân ngơ ngác biến sắc. Hàm răng một cắn, bái kiếm chân nhân đưa tay từ trong hư không lấy ra một quyển phỉ thúy quyển sách. Kiếm trong trận, mỗi một giây thương tổn đều là đáng sợ. Tay run lên, quyển trục này hóa thành một tầng mịt mờ ánh sáng. Hóa tan vào trong cơ thể hắn. Gia hỏa này, cái kia quyển sách không sai. Số liệu chi nhãn bái kiếm chân nhân hơi bê bất quá chỉ là 500 ngàn. Thế nhưng mắt thấy chỉ còn dư lại mười mấy vạn thời điểm, cái kia quyển sách hóa vào, lại nhiều gia tăng rồi một đoạn dài thật dài màu xám huyết điều. Điều này làm cho Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, cái kia quyển sách lại cho bái kiếm chân nhân mang đến một cái có thể hấp thu 500 ngàn mức thương tổn tấm chắn. Huyết ảnh phân thân. Đối mặt với Gia Cát Tường này đồng dạng có thể không nhìn phòng ngự kiếm khí thương tổn, Huyết La Sát thay đổi sắc mặt, trong hư không tương tự đi ra một cái cùng Huyết La Sát giống nhau như đúc bóng người màu đỏ ngòm, tương tự nắm giữ 50 hơi bê, phân thân, lại đem hơi bê truyền vào Huyết La Sát trong cơ thể, làm cho nàng hơi bê tăng vọt đạo trăm vạn số lượng. Huyết ảnh phân thân chính là Huyết La Sát một chiêu bí thuật. Tuy rằng huyết ảnh phân thân không có sức chiến đấu, thế nhưng là có thể chứa đựng sức sống, mỗi một quãng thời gian chứa đựng một bộ phận sức sống đến huyết ảnh phân thân bên trong tích cát thành tháp, ở thời điểm mấu chốt, Những sinh mạng này lực có thể chữa trị thương thế của mình, thế nhưng đối mặt với Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận, nàng chỉ có thể dựa vào này một chiêu đến từ bảo vệ. Bái kiếm chân nhân, dựa vào có thể hấp thu 500 ngàn thương tổn tấm chắn bảo vệ chính mình một mạng, huyết la sát dựa vào có thể cung cấp 500 ngàn hơi bê, huyết ảnh phân thân hạ xuống, mà ma nhai chân nhân, ngơ ngác biến sắc, vội vàng lấy ra một viên màu vàng long văn đan dược nuốt vào. Xem cái kia đan dược, phóng ra mịt mờ ánh sáng. Mặt trên khắc hỏa long hình đồ văn lưu động sau khi, như cùng sống vật sống như vậy, theo đan dược nuốt xuống, ma nhai trường lão hơi bê, rơi xuống dưới đáy sau khi, lại như trước đứng thẳng không chết. Cái kia đan dược, lại mang theo một tia tiên linh chi khí, là tiên đan. Không đúng, chỉ bất quá là hàm chứa chút ít tiên linh chi khí bán tiên cấp bậc đan dược. Nhìn hơi bê đều thanh hết rồi còn có thể duy trì bất tử ma nhai trường lão, Gia Cát Tường ánh mắt hơi nheo lại đến, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất nhìn thấy hơi bê thanh hết rồi mà bất tử người. Ta bất tử kim đan. Dựa vào bất tử kim đan bảo vệ một mạng, ma nhai trường lão trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Cái này bất tử kim đan chính là ma nhai trường lão ép đáy hòm bảo vật, có thể ở sau khi dùng năm cái hô hấp bên trong bất tử, sau đó cuối cùng dược hiệu phun trào, chữa trị chính mình một bộ phận thương thế, không nghĩ tới, hôm nay lại ở đây dùng rơi mất. Đại ngũ hành kiếm trận, bộ phận thứ nhất, kiếm khí ngang dọc đi qua, cái khác cái kia mấy cái đại thành cảnh tu sĩ, không có ai nắm giữ 700 ngàn sức sống, vì lẽ đó, tất cả đều vẫn diệt ở Gia Cát Tường này một chiêu dưới, liền ngay cả cái kia bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát. Hơi bê cũng từng người còn lại 200 ngàn cùng 300 ngàn trái phải thôi, đúng là cái kia ma nhai trường lão, nhìn chằm chằm không hơi bê, lại còn bất tử. Bộ phận thứ nhất kiếm khí ngang dọc đi qua, nhưng đây cũng không có nghĩa là Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận liền xong, năm chuôi kiếm hợp hai làm một, lần thứ hai hóa thành chu tiên kiếm, thế nhưng chuôi này chu tiên kiếm, nhưng ẩn chứa đại ngũ hành kiếm trận tất cả sức mạnh. Rơi vào Gia Cát Tường trong tay, có tới chém thiên diệt địa lực lượng. Bộ phận thứ nhất có thể ở kiếm trận trong phạm vi hết thảy mục tiêu tạo thành 700 ngàn chân thực thương tổn, mà bộ phận thứ hai, đơn thể công kích, nhưng có thể tạo thành 800 ngàn chân thực thương tổn. Chiêu kiếm này nơi tay, ma nhai trường lão, bái kiếm chân nhân cùng với huyết la sát, đều sợ hãi nhìn Gia Cát Tường kiếm trong tay, trong đó ẩn chứa khí tức, để bọn họ rõ ràng chiêu kiếm này. Mình tuyệt đối không ngăn được. Năm cái hô hấp đi qua rất nhanh, Gia Cát Tường kiếm còn chưa hạ xuống, ma nhai trường lão dược hiệu liền đi qua, cuối cùng dược hiệu bạo phát, ma nhai trường lão cái kia vì là không hơi bê, khôi phục 15 vạn thế nhưng là cũng là trọng thương thân thể. Ba người ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận sức mạnh, để bọn họ sâu sắc chấn động, cực kỳ sợ hãi, Gia Cát Tường thực lực, để bọn họ sợ hãi. Một chiêu chém giết vài vị đại thành cảnh người tài ba, thậm chí suýt chút nữa còn đem mình đều giết. Coi như là lãnh huyết kiếm tôn phục sinh cũng không nhất định có phần này thực lực chứ. Nhìn Gia Cát Tường trong tay hội tụ đại ngũ hành kiếm trận tất cả sức mạnh chu tiên kiếm, ba người lại tiếp tục lắc đầu. Không đúng, gia hỏa này không phải một chiêu suýt chút nữa thuấn sát tất cả mọi người, mà là nửa chiêu mà thôi. Hiện tại hắn chiêu này còn có một nửa kháp ở trong tay đây. Gia Cát Tường cầm trong tay chu tiên kiếm nơi tay, chiêu kiếm này quyết định ma nhai trường lão, bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát ba người tính mạng. Ánh mắt quét qua, Gia Cát Tường chiêu kiếm này chậm chạp không có hạ xuống, mà là mở miệng nói rằng: chư vị cùng ta cũng không hề thù bất cộng đái thiên gì, hết thảy đều bất quá là vì đoạt bảo mà thôi. Không cần thiết huyên náo một mất một còn có đúng hay không. Vốn đang cho rằng chết chắc rồi, nghe được Gia Cát Tường lời ấy, dĩ nhiên có mở ra một con đường ý tứ, ba người hơi run run, lập tức đại hỉ, vội vàng theo lắc đầu chăm miệng một lời đồng ý nói. Không sai, hết thảy đều chỉ là đoạt bảo, tu sĩ bình thường đánh giết thôi, cũng không hề thù bất cộng đái thiên gì, nếu chu tiên kiếm đã rơi vào trong tay ngươi, chuyện này liền thôi kết liễu. Chấm dứt. tuy rằng Gia Cát Tường có mở ra một con đường ý tứ, thế nhưng là cũng không hề liền như vậy thả bọn họ rời đi ý tứ, mà là lắc đầu một cái, nói. Không, các ngươi tựa hồ hiểu nhầm rồi, nếu chúng ta đều là đoạt bảo mà đến, như vậy các ngươi hiện tại mệnh ở trong tay ta, như vậy, muốn mua về mạng của các ngươi, là không phải muốn xuất ra cái gì lệnh ta động lòng bảo vật mới được đây. Ngươi! Nghe được Gia Cát Tường lời ấy, Ma Nhai Trường Lão tuy rằng sắc mặt khó coi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mình tự mình đa tình cũng không phải là gia hỏa này thú vị mở ra một con đường, mà là muốn lừa bịp chính mình một bút. Không sai, Gia Cát Tường ý tứ chính là ngoa lừa bọn họ so sánh, chính mình chiêu kiếm này xuống, chỉ có thể giết bọn họ một người trong đó mà thôi, thu được một ít kinh nghiệm thôi. Hơn nữa những người này đều có chính mình tư nhân không gian chứa đựng bảo vật, một khi tử vong, những kia bảo vật lưu lạc ở vô tận trong hư không, mình cũng phải không tới. Thế nhưng, nếu như có thể lấy này một chiêu đồng thời ngoa trá ba người bọn họ, thu hoạch tuyệt đối so với chính mình chém giết một người trong đó thu được càng nhiều. Chư vị, mạng của các ngươi trọng yếu, vẫn là những cái được gọi là bảo vật trọng yếu. Ta khuyên các ngươi suy nghĩ rõ ràng, nhìn Ma Nhai Trường Lão sắc mặt bọn họ, Gia Cát Tường mở miệng tiếp tục nói, trong tay Chu Tiên Kiếm vung vẩy mấy lần, 800.000 chân thực thương tổn công kích liền nắm ở trong tay, đối với những này chỉ còn dư lại cuối cùng 20-30 vạn hơi bê, người tới nói, giết chết bọn họ thừa sức. Ngươi muốn dùng này một chiêu, đến đồng thời ngoa trá ba người chúng ta. Chẳng lẽ vậy chúng ta coi thành đứa ngốc sao? Ma Nhai Trường Lão đầu óc quả nhiên rất dễ sử dụng, rất nhanh sẽ ý thức được Gia Cát Tường tính toán, sắc mặt rất khó nhìn nói rằng. Đúng, Ma Nhai Trường Lão quả nhiên thông minh, vì lẽ đó, sẽ không làm ra làm tức giận ta, mà tiện nghi hai người bọn họ chuyện ngu xuẩn, thật sao? Gia Cát Tường sầm mặt lại, Chu Tiên Kiếm nhắm thẳng vào Ma Nhai Trường Lão, lạnh giọng nói. Bị Chu Tiên Kiếm chỉ vào, Ma Nhai Trường Lão sắc mặt tái nhợt, tuy rằng ý thức được Gia Cát Tường ý nghĩ, muốn dùng đòn đánh này đồng thời lừa bịp ba người, thế nhưng, ai trước tiên phản kháng, này một chiêu sẽ rơi vào ai trên người, Ma Nhai Trường Lão, là sẽ không khi này cái oan đại đầu. Một khi làm tức giận Gia Cát Tường, giết mình, huyết la sát cùng bái kiếm chân nhân liền có thể đào tẩu, nhưng, Ma Nhai Trường Lão tuyệt không có cao như thế vẫn còn. Bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát, cũng từng người trầm tư đi, bọn họ cũng rất rõ ràng, bất kể là ai làm tức giận Gia Cát Tường, đều sẽ tử, hội đổi được hai người khác thoát thân thế nhưng, ai cũng muốn chạy trốn, ai cũng không muốn chết ở Gia Cát Tường trong tay. Vì lẽ đó, ba người trầm mặc chốc lát, đều hiểu cuộc diện như thế, hai người khác, là sẽ không đứng ra. Cuối cùng, bị Gia Cát Tường Chu Tiên Kiếm chỉ vào Ma Nhai Trường Lão bất đắc dĩ cúi đầu đến, cả người xem ra tựa hồ cũng già nua đi rất nhiều, nói. Ta đồng ý lấy ra bảo vật, đến mua mạng của ta. Được. Như vậy hai người các ngươi đây. Nhìn Ma Nhai Trường Lão đồng ý, Gia Cát Tường sắc mặt lộ ra ý cười, đồng thời ánh mắt rơi vào bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát trên người. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dược khách, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 683, 683, đại thánh thân thể, thượng, Ma Nhai Trường Lão ở Gia Cát Tường uy hiếp dưới, không có cách nào, chỉ có thể lấy ra bảo vật đến chuộc đồ tính mạng của mình. Nếu liền Ma Nhai Trường Lão cũng đã khuất phục, đối mặt với Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận một chiêu cuối cùng, cái kia bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát, lại nơi nào có thể kiên trì đây? Trầm mặc chốc lát, hai người đều gật gù, biểu thị đồng ý lấy ra bảo vật đến mua mệnh. Tốt lắm, liền từ Ma Nhai Trường Lão ngươi bắt đầu đi, không biết tính mạng của ngươi chỉ bao nhiêu đây? Mắt thấy ba người quả nhiên đều khuất phục. Gia Cát Tường mang trên mặt một vệt bình thản ý cười, Chu Tiên Kiếm mũi kiếm, nhắm thẳng vào Ma Nhai Trường Lão nói rằng. Bảo vật. Nếu có thể mua tính mạng mình bảo vật, Ma Nhai Trường Lão tâm trạng cũng vì khó, Tuy rằng thân là Đại Minh Vương triều hoàng thất cường giả đỉnh phong, Ma Nhai trường lão trong tay nắm giữ bảo vật xác thực không ít, thế nhưng đến mình và Gia Cát Tường tầng thứ này có thể đáng giá mua tính mạng mình bảo vật, xác thực không nhiều. Nhìn một chút trong tay vừa đạt được cổ điển gương đồng, Ma Nhai trường lão không nỡ bỏ đem nó lấy ra, bởi vì hắn biết, phía này chính là Âm Dương Huyền Quang Kính, Lãnh Huyết Kiếm Tôn một món khác chí bảo. Trên tay ta có một viên cửu chuyển kim đan, nghe đồn viên thuốc này chính là thượng cổ đan dược sư tinh luyện mà thành, có cải tử hoàn sinh công hiệu, chẳng biết có được không. Suy tư chốc lát, Ma Nhai trường lão tay một chiêu, một cái to bằng bàn tay bạch ngọc hộp xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, ngọc chất ấm ánh long lanh, chỉ là chiếc hộp này, liền biết định vật phi phàm sống lại những kia năm chương mới nhất. Cửu chuyển kim đan. Đưa tay, từ Ma Nhai trường lão trong tay, đem này cửu chuyển kim đan nhận lấy, mở hộp ra vừa nhìn, một luồng thấm ruột thấm gan mùi thuốc tràn ngập ra, khiến người ta 36,000 cái lỗ chân lông tất cả đều thoải mái mở ra, tầm mắt rơi vào này cửu chuyển kim đan trên. Màu vàng đan dược, trình nửa trong suốt sáng dấp, bên trong phảng phất có thể nhìn thấy sền sệt đan dịch lưu động. Nồng nặc dì hương tràn ngập ra, nhẹ nhàng nghe thấy dưới, cảm giác tinh thần của mình trạng thái đều tốt hơn rất nhiều. Cửu chuyển kim đan tin tức này cũng xuất hiện ở Gia Cát Tường số liệu chi nhãn bên trong. Cửu chuyển kim đan. Bán tiên khí cấp bậc. Không đẳng cấp nhu cầu. Nghe đồn thời kỳ viễn cổ, có một vị danh chấn tiên ma hai giới đan dược sư được xưng Thái Thượng Lão Quân, đắc ý tác phẩm cửu chuyển kim đan có cải tử hồi sinh hiệu quả. Này cửu chuyển kim đan tuy là hàng nhái, nhưng cũng nắm giữ không tầm thường dược hiệu, dùng đan dược sau khi 10 giây bên trong khôi phục 99% to lớn nhất hơi bê, đồng thời thanh trừ hết thảy mặt trái trạng thái. T. Này cửu chuyển kim đan thật là đáng sợ. Nhìn cửu chuyển kim đan tin tức, Gia Cát Tường không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên giới cửu chuyển kim đan có thể cải tử hồi sinh, mà này cửu chuyển kim đan tuy rằng không thể, nhưng 10 giây bên trong, khôi phục 99% to lớn nhất hơi bê, vẫn để cho Gia Cát Tường sâu sắc chấn động, không nghĩ tới vừa này Ma Nhai chân nhân ăn đi một viên cường đại đan dược. Chặn lại rồi chính mình đại ngũ hành kiếm trận sau khi... Lại còn có này cửu chuyển kim đan nơi tay. Được, viên thuốc này trong lúc nguy cấp có thể cứu người một mạng, dùng để mua mạng của ngươi cũng coi như không có trở ngại. Nhận lấy cửu chuyển kim đan sau khi, Gia Cát Tường gật gật đầu nói, nghe được Gia Cát Tường đồng ý, Ma Nhai trường lão không dám nhiều làm dừng lại. Vội vàng rời khỏi mộ kiếm. Được rồi, các ngươi thì sao? Bái kiếm chân nhân. Tay vung một cái, Gia Cát Tường chu tiên kiếm nhắm thẳng vào bái kiếm chân nhân nói rằng, gia hỏa này tu vi rất mạnh. Lại là kiếm tu, hẳn là một cái kiếm đạo loại cỡ lớn tông môn nhân vật cao tầng, thậm chí là trưởng môn, hẳn là có chút bảo vật mới đúng chứ. Có thể mua lại tính mạng mình bảo vật. Bái kiếm chân nhân trên mặt cũng mang theo vẻ khó khăn, thân là vô thượng kiếm tông tông chủ, bái kiếm chân nhân quý trọng nhất. Đương nhiên là vô thượng kiếm tông kiếm kỹ, thế nhưng tự thân tông môn kiếm kỹ, há có thể dễ dàng biểu lộ ở bên ngoài. Trầm mặc chốc lát, bái kiếm chân nhân từ trong hư không chạy ra một quyển màu vàng đóng buộc chỉ đính sách nhỏ, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt, nói. Ta có thể lấy ra, cũng chỉ có này một chiêu chống trời thánh kiếm kiếm kỹ, chiêu này kiếm kỹ nghe đồn chính là từ tiên giới kiếm tiên trong tay rơi xuống, bị ta ngẫu nhiên đạt được. Nghĩ đến đầy đủ. Ồ, tiên giới kiếm tiên rơi xuống kiếm kỹ. Nghe được này bái kiếm chân nhân nói như vậy, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời, đưa tay đem này chống trời thánh kiếm bí tịch nhận lấy, cúi đầu đánh giá. Chống trời thánh kiếm. Bản thiếu. Cần nắm giữ kiếm hồn mới có thể tu hành, nghe đồn chính là từ tiên giới kiếm tiên trong tay rơi xuống kiếm thuật. Nắm giữ nát tan sơn hà vạn tượng sức mạnh, tuy rằng chỉ là bản thiếu, nhưng nếu như tu luyện thành công cũng sẽ nắm giữ kinh thiên động địa uy lực, cần điểm kim một. Số liệu chi nhãn, nhìn này chống trời thánh kiếm bí tịch trực tiếp đập phá điểm kim xuống sau khi, nhìn kim danh sách bên trong, chính mình có thêm chống trời thánh kiếm như thế một cái kim, vẫn tính là rất hài lòng chiêu này kiếm kỹ, ra ngoài chính mình dự liệu cường đại. Chống trời thánh kiếm, lô hỏa thuần thanh. Bản thiếu có thể từ trong hư không triệu hoán một thanh trăm trường trường cử kiếm, thánh kiếm dưới, hết thảy kiếm đều sẽ bị áp chế, đơn thể công kích cho đối phương tạo thành 50% hơi bê chân thực thương tổn, thấp nhất 100 ngàn điểm tiêu hao mơ bê, 6 ngàn, làm lạnh 500 giây. Này chống trời thánh kiếm, lại là một cách tạo thành chân thực thương tổn kim, tuy rằng chỉ là đơn thể công kích. Hơn nữa chỉ có 50% thương tổn, không sánh được đại ngũ hành kiếm trận, thế nhưng, này chống trời thánh kiếm nhưng có thể áp chế kiếm của hắn tu, nhưng cũng toán một cái rất mạnh trạng thái kim. Được, cái này chống trời thánh kiếm bản thiếu, ta liền nhận lấy tiên giới kiếm ký bản thiếu, dùng để mua mạng của ngươi cũng coi như có thể. Ánh chừng một chút, Gia Cát Tường đem chống trời thánh kiếm bản thiếu thu hồi, mở miệng nói rằng. Mắt thấy Gia Cát Tường đồng ý, bái kiếm chân nhân cũng không hề lưu lại ý tứ, cấp vội vàng gật đầu, ôm cái kia lãnh huyết kiếm tôn kiếm đạo tranh chữ, tương tự vội vàng rời khỏi mộ kiếm. Gia Cát Tường thực lực, không phải hắn có thể đối kháng, lưu lại còn thật không biết Gia Cát Tường tiếp đó sẽ không dọa dẫm thứ khác đây. Ngươi đây! Huyết La Sát! Bái kiếm chân nhân cùng Ma Nhai Trường Lão lấy ra đồ vật. Gia Cát Tường đều vẫn tính thỏa mãn, cuối cùng Chu Tiên Kiếm chỉ vào Huyết La Sát nói rằng, tuy rằng trước đó hai người là một cái trận doanh, nhưng cuối cùng vì bảo vật không nể mặt mũi, sẽ không cái gì cái gọi là giao tình có thể nói toàn năng chíp toàn văn xem. Gia Cát Tường chính đang dọa dẫm Ma Nhai Trường Lão cùng bái kiếm chân nhân thời điểm, Huyết La Sát lại là nắm chặt thời gian xem chính mình vừa cướp được cuộn tranh. Theo Gia Cát Tường Chu Tiên Kiếm chỉ vào nàng, Huyết La Sát đem cuộn tranh thu hồi đến, nhắm mắt lại suy tư chốc lát, xác định mình đã đem cuộn tranh trên hết thảy nội dung đều ghi nhớ sau khi, giơ lên trong tay cuộn tranh, mở miệng đối với Gia Cát Tường cười nói. Ta dùng để đổi tính mạng mình bảo vật, chính là cái này cuộn tranh. Ồ, ngươi đúng là thông minh đây, chính mình đem nội dung ghi nhớ, nhưng dùng để mua chính mình một mạng sao? Nghe được Huyết La Sát nói như vậy, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại. Kỳ thực đối với lãnh huyết kiếm tôn bức tranh đó bên trong nội dung, Gia Cát Tường cũng thật tò mò. Kỳ thực ta xem cùng không nhìn cũng không hề khác gì nhau, bức tranh vẽ này cũng không phải lãnh huyết kiếm tôn công pháp tu luyện, nghiêm ngặt nói đến, này bất quá là một cái tàng bảo đồ thôi, lấy năng lực của ta căn bản không có cách nào đi sưu tập. Lắc đầu một cái, Huyết La Sát trả lời nói rằng, ồ, thật sao? Bức tranh vẽ này, rốt cuộc là thứ gì tàng bảo đồ, lại cho ngươi biết khó mà lui. Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường cũng hiếu kỳ, đưa tay tiếp nhận Huyết La Sát trong tay vậy không biết đạo động vật gì ra lông chế tác thành bức tranh. Huyết La Sát thực lực không thấp, nàng lại biết khó mà lui sao? Mở ra bức tranh, Gia Cát Tường tỉ mỉ nhìn mặt trên ghi chép. Sắc mặt hơi kinh hãi, tranh này quyển, dường như Huyết La Sát nói, xác thực là tàng bảo đồ không sai, thế nhưng trong đó ghi chép đồ vật, Gia Cát Tường, nhưng cũng không xa lạ, thậm chí phải nói, phi thường quen thuộc. Ác ma thân. Này trong bức tranh ghi chép bảo vật kỳ thực là một bộ ác ma thân thể, chân chính ma giới ác ma thân thể, cùng tiên giới tiên nhân tiên thể giống như vậy, hoàn toàn siêu thoát rồi phàm nhân cảnh giới ác ma thân. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác này của ác ma thân, Gia Cát Tường nhưng rất quen thuộc trong bức tranh cổng ghi chép 7 cách địa phương, phân biệt cất giấu ác ma thân bộ phận, chỉ có đem này 7 cách địa phương bộ phận toàn bộ tìm tới, mới có thể chân chính phục sinh ác ma thân thể, ngưng luyện ra một bộ cường đại ác ma phân thân quét ngang này phương tu luyện giới, thậm chí có thể ở ma giới xưng hùng. Trong bức tranh ghi chép ác ma thân cũng không phải là phổ thông ác ma, ghi chép chính là một vị đại thánh thân thể, ma giới người mạnh nhất, có thể coi vì là đại thánh, điểm ấy Gia Cát Tường là rõ ràng, mà bộ thân thể này, nhưng là ma giới đại thánh thân thể. Thử hỏi một khi cô đọng thành chính mình ác ma phân thân, mình coi như là đến ma giới, cũng có thể thành là chúa tể một phương. Bất quá, bức tranh nơi tay 7 cách địa phương cũng không phải như vậy dễ dàng đạt đến, lại càng không là như vậy dễ dàng thu thập, bằng không, Lãnh Huyết Kiếm Tôn khi còn sống, há không đã sớm thu thập này bảy đại linh kiện, sống lại cái kia đại thánh thân thể. Chỉ là, chân chính để Gia Cát Tường ngạc nhiên là này bảy cái linh kiện trong đó, Gia Cát Tường lại biết ba cái. Đầu tiên, đó là này phương mộ kiếm chính là một tòa núi cao thật lớn, nhìn sang dường như một con chân lớn. Mộ kiếm bản danh càng được gọi là Thần Túc Phong, nguyên lai, này mộ kiếm Thần Túc Phong, vốn là mấy trăm năm trước, Lãnh Huyết Kiếm Tôn tìm tới đại thánh thân thể một cái chân trái, sau đó hóa thành một ngọn núi làm vì là tu luyện của mình đạo trường. Thứ yếu, một cái khác linh kiện ghi chép ở Tu La Đảo bên trong, nhưng căn cứ ghi chép, này Tu La Đảo thế giới lại bị nứt ra, mặt khác bị phong ấn ác ma tay, không biết ở nơi nào. Mà Gia Cát Tường vừa vặn biết được. Khi nhập cái kia Tu La trong tông, ma thủ trong núi cái kia bị phong ấm áp ma cánh tay, chính là đại thánh thân thể một cái khác linh kiện. Một cánh tay cùng một chân, Gia Cát Tường cũng biết, còn cái cuối cùng linh kiện thì lại ở Đại Tần Đế Quốc Tu La tông. Đại thánh thân thể bị chia làm 6 khối, tứ chi, đầu lâu cùng thân người, như vậy tại sao lại có 7 bộ phân đây? Bởi vì còn có đại thánh linh hồn. Căn cứ bức tranh trên ghi chép, Tu La Tông Ma La Kinh liền có thể đem đại thánh linh hồn hình bóng cho gọi ra đến, chỉ cần có thể đem thân thể tụ tập, lại triển khai Ma La Kinh triệu hoán đại thánh hình bóng, liền có thể phục sinh thân thể. Lúc trước, Lãnh Huyết Kiếm Tôn kỳ thực cũng đi quá Tu La Tông, thế nhưng đáng tiếc, không phải vô bớt. La Bạc đối thủ, lấy cuối cùng, chỉ có thể bại tẩu Đại Minh Vương Triều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. 684. Đại Thánh Thân Thể. Hạ. Ma giới cường giả, hàng đầu có thể coi là Đại Thánh. Dường như Gia Cát Tường tu hành đại lực ngưu ma công, nghe đồn chính là ma giới đại thánh vị trí thế lực công pháp nhập môn mà thôi, thế nhưng bức họa trong tay lại có thể thu thập phục sinh một vị đại thánh thân thể, thậm chí cô đọng thành chính mình ác ma phân thân. Như vậy xem ra, mặc dù tu vi không tới cũng tuyệt đối nắm giữ tiên ma sức mạnh. Làm sao? Ngươi nhìn ra cái gì sao? Mặc dù đối với này thu thập đại thánh thân thể bức tranh tự nhiên trở ra, nhưng nhìn Gia Cát Tường sắc mặt, Huyết La Sát mở miệng hỏi, xem Gia Cát Tường dáng dấp, tựa hồ không đơn thuần là kinh ngạc mà thôi. Không cái gì, tuy rằng này cuốn tranh giá trị văn hoa, thế nhưng liền ngay cả Lãnh Huyết Kiếm Tôn cũng không có cách nào tập hợp đủ hết thảy linh kiện, ta xem này quyển tàng bảo đồ tính thực dụng không cao, không đủ để mua mạng của ngươi ni. Huyết La Sát hiển nhiên là có chút ngờ vực, Gia Cát Tường nghiêm mặt, đem trong tay cuộn tranh thu hồi tới, đồng thời mở miệng nói rằng. Nghe được Gia Cát Tường nói mình lấy ra bức tranh, giá trị không đủ, Huyết La Sát hơi thay đổi sắc mặt, cũng vô tâm tình ở Gia Cát Tường trên người ngờ vực, gấp giọng nói rằng. Tuy rằng bức tranh này quyển muốn thu thập đủ ác ma kia thân thể xác thực rất khó, thế nhưng chí ít cuốn tranh trên nói cho ta biết môn, này Thần Túc Phong kỳ thực chính là ác ma thân thể một bộ phận không phải sao. Cuốn tranh lại thêm này ác ma thân thể linh kiện, lẽ nào còn chưa đủ sao? Nếu như không phải này cuốn tranh, ngươi cũng không biết này Thần Túc Phong chính là một người trong đó linh kiện chứ? Vương Triều Giáo Phụ Trương mới nhất. Như vậy tính ra cũng coi như có lý, suy tư một chút, Gia Cát Tường tán thành gật gù, cũng không có ở phương diện này dây dưa ý tứ, vung vung tay, nói. Như vậy bên kia coi như ngươi hợp lệ. Đi nhanh đi, nếu không thì bảo vệ không cho phép chúng ta dưới lại hội thay đổi chủ ý. Nghe được Gia Cát Tường rốt cuộc đồng ý, Huyết La Sát âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại mình có thể rời đi. Huyết La Sát tự nhiên cũng không hề lưu lại ý tứ, tương tự tấn nhanh rời đi Thần Túc Phong, ai có thể nghĩ tới, hôm nay nhiều tu sĩ như vậy đến đây tranh cướp Chu Tiên Kiếm cuối cùng. Lại rơi vào kết cục này. Thần Túc Phong tán đi đại ngũ hành kiếm trận sức mạnh sau khi Gia Cát Tường quan sát này mộ kiếm vị trí Thần Túc Phong, hơi suy nghĩ, pháp lực khổng lồ phun trào bao trùm toàn bộ thần túc phong. Chỉ thấy thần túc phong trên vô số hòn đá vỡ nát tan tành rơi xuống, đất trời rung chuyển trong lúc đó. Cao vút trong mây thần túc phong, hóa thành một đoạn dài mấy chục trượng chân trái trắng kiện mạnh mẽ chân trái, trong đó ẩn chứa khí tức, làm cho người kinh hãi, mặc dù là ra cát tường. Ở này chân trái khí thế dưới, cũng có một loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Thật không hổ là ma giới mạnh nhất tồn tại, coi như là thi thể một bộ phận, lại cũng ùn đáng sợ như thế khí thế. Ngưng mắt nhìn bị chính mình dùng thủ đoạn thần thông hoàn nguyên trở thành bản thể ác ma chân trái. Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói, không còn dám đem này ác ma chân trái thả ở bên ngoài. Gia Cát Tường trực tiếp thu vào bao vây trong không gian. Ma La Kinh có thể cho gọi ra cái kia đại thánh linh hồn mảnh vỡ, chỉ cần tập hợp đủ toàn bộ thân thể linh kiện, liền có thể phục sinh đại thánh thân thể sao? Tỉ mỉ nhìn một chút, đem tranh này cuốn lên ghi chép nội dung, đều ghi nhớ trong lòng sau khi, Gia Cát Tường cũng đem bức tranh cất đi. Tu La Đạo, ma tay sơn cái kia bị phong ấm áp ma cánh tay, loại bỏ phong ấm sau khi tự mình rời khỏi, chính mình cũng không biết nó đi tới nơi nào, thế nhưng nghĩ đến hẳn là còn ở lại cái kia phương Tu La giới mới đúng, chính mình có lúc có thể thử nghiệm một phen, có thể không đem này đại thánh thân thể, hoàn toàn thu thập đứng dậy. Không thời gian, đến mau mau trở lại Đại Tần Đế Quốc đi mới được. Nói tóm lại, hôm nay này Đại Minh Vương triều hành trình, xem như là thu hoạch phong phú, thế nhưng bên kia Thiên Long tự còn chờ đợi mình đi khuyên bảo đây, này Đại Thánh thân thể sự tình chỉ có thể tạm thời gác lại ở một bên. Gia Cát Tường phân rõ một thoáng phương hướng sau khi, hướng về Đại Tần Đế Quốc Thiên Long tự phương hướng thẳng tắp bay qua. Đại Đường Vương triều, Hoàng cung phía trên cung điện, nữ hoàng Vũ Chiếu ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên, rộng rãi long bào dưới, nơi bụng hơi củng lên. Mấy ngày nay, Vũ Chiếu mang thai giống càng ngày càng rõ ràng, bất quá, ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên, Vũ Chiếu giữa hai lông mày, nhưng làm cho người ta không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Đại Đường Vương triều, văn võ bá quan tất cả đều cung kính đứng, tuy rằng Vũ Chiếu là một đời nữ hoàng, nhưng mấy ngày nay, Vũ Chiếu ngồi trên ngôi vị hoàng đế tới nay ngôn hành cử chỉ, lại làm cho cả triều văn võ đều thuyết phục. Bẩm bẩm bệ hạ, tư Đại Tần gián điệp báo lại, gần nhất mấy ngày nay, Đại Tần đế quốc bầu không khí, rõ ràng trở nên căng thẳng rất nhiều, lấy Tu La Tông cùng Âm Dương Ma Tông cầm đầu thực lực, đã trưởng khống Đại Tần đế quốc 1/3 trở lên quân đội sức mạnh, lúc nào cũng có thể phát động phản loạn. Một khi nội chiến đứng dậy, chúng ta Đại Đường Vương triều tuyệt đối có cơ hội, có thể nhân cơ hội nuốt chửng Đại Tần vài tòa quận thành. Hoàng tòa dưới, một vị râu tóc bạc trắng văn thần bước lên trước một ít, mở miệng nói rằng báo cáo chính mình bản thân biết tin tức. Ồ! Đại Tần đế quốc muốn nội đấu. Theo cái này văn thần nói như vậy, hoàng cung phía trên cung điện văn võ bá quan đều thấp giọng bắt đầu bàn luận. Những người này trên mặt bao nhiêu đều mang một ít căn phẫn sục sôi vẻ, Đại Đường hoàng đế bị người đánh cháo, chính là Đại Tần đế quốc hậu trường hắc thủ, hiện tại Đại Tần đế quốc náo loạn sắp nổi lên, Đại Đường có thể nào buông tha này cơ hội ngàn năm một thủ đây? Đúng, nhân cơ hội này, chúng ta định có thể cướp đoạt Đại Tần đế quốc mấy tòa quận thành. Một vị tướng quân trên người tỏa ra hung lệ kiệt ngạo khí, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý nói rằng, hận không thể hiện tại liền xuất binh xuất chinh cướp đoạt Đại Tần đế quốc quận thành. Đại Tần đế quốc, đại thể đều là dã man hạng người, không có văn hóa, quả nhiên kiến quốc bất quá mấy ngàn năm, lại muốn nổi loạn, cơ hội này, ta Đại Đường xác thực không thể bỏ qua. A, Đại Đường Vương hướng đại học sĩ, rung đùi đắc ý nói rằng, phát biểu ý kiến của mình. Yên lặng một chút, nhìn trên cung điện, văn võ bá quan nhiệt liệt thảo luận dáng vẻ. Vũ Chiếu lông mày hơi một túc, xòe bàn tay ra đi xuống đè ép dưới, hờ hững mở miệng nói. Theo Vũ Chiếu nói như vậy, phía trên cung điện văn võ bá quan từng cái im miệng, huyên náo động đến đại điện trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, mọi người ánh mắt đều rơi vào Vũ Chiếu trên người, chờ đợi bệ hạ mở miệng. Nhìn dáng dấp, đối với Đại Tần đế quốc náo loạn, bọn ngươi ý tứ đều là hưng binh phạm cảnh. Vũ Chiếu ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm mắt phượng, nhìn chung quanh một vòng trên cung điện văn võ bá quan, bình thản mở miệng nói rằng, là, bệ hạ. Văn võ bá quan tất cả đều cúi đầu, mở miệng đồng ý nói rằng, ừ, nhàn nhạt gật gù. Vũ Chiếu trên mặt không nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, nói, bọn ngươi đều là ta đại đường, tâm có thể biểu, nhưng bọn ngươi có hay không nghĩ tới, một khi chúng ta hưng binh phạm cảnh hậu quả. Hơi dừng lại một chút, cũng không chờ phía dưới văn võ bá quan mở miệng truy hỏi, Vũ Chiếu nói tiếp, bất luận đại tần hoàng thất, cũng hoặc là những kia phản tặc, chung quy đều là đại tần bên trong người, cố hương thân bằng bạn tốt cũng đều ở đại tần cảnh nội. Một khi hưng binh, ta sợ là sợ, đến thời điểm đại tần hoàng thất cùng những kia phản tặc, có lẽ sẽ tạm thời các dưới lẫn nhau tranh đấu, nhất trí đối ngoại, đến lúc đó, ta đại đường quân đội liền cách được không đủ bù đắp cái mất. Cái này, nghe được Vũ Chiếu nói như vậy, phía trên cung điện văn võ bá quan từng cái không trả lời được. Vũ Chiếu nói không sai, một khi đại đường hưng binh phạm cảnh, nhưng chỉ có quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó tranh đấu, những kia phản tặc cùng hoàng thất liên thủ độ khả thi, không thể nói không có. Nếu như hưng binh phạm cảnh trái lại thúc đẩy những kia đại tần vượt qua đoàn kết, phúc sự nhưng là biến thành tai họa. Hơn nữa, ta dù sao đăng cơ không lâu, quốc cơ bất ổn, nếu như gặp đại tần đế quốc phản công, hay là còn có thể thương tới ta đại đường. Bởi vậy, dưới cái nhìn của ta, đối với đại tần đế quốc nổi loạn sự tình, chúng ta phải làm yên lặng xem biến đổi. Ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên, Vũ Chiếu mở miệng nói, bình thản lời nói, mặc dù nói chỉ là đại biểu cho chính mình cá nhân ý kiến, nhưng nàng thân là đại đường nữ hoàng, ngôn ngữ trong lúc đó lại những câu có lý, phía trên cung điện, văn võ bá quan há có nghi vấn. Chúng ta cân nhắc bất chu, bệ hạ thánh minh. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hoàng cung phía trên cung điện, văn võ bá quan cùng kêu lên nói rằng, đại tần đế quốc cảnh nội bầu không khí rõ ràng không giống nhau, các đại quốc gia đều không phải người mù, tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Dường như đại đường vương hướng phát sinh tất cả ở đại minh vương triều cùng đại tống vương triều lên một lượt diễn. Bất kể là quyết định chủ ý đến thời điểm nhân cơ hội tới cắn một cái, vẫn là yên lặng xem biến đổi, người kỳ thực đều đang đợi chờ đại tần đế quốc chân chính náo loạn lúc thức dậy. Vào lúc này, đại tần đế quốc cảnh nổi bầu không khí vi diệu, lấy Tu La Tông cùng Âm Dương Ma Tông dẫn đầu. Hơn nữa vạn yêu quốc độ, đại tần đế quốc 1/3 trở lên quân đội, cùng với Đông Hải Long Cung nhúc tay, hình thành một nhánh cực kỳ cường hãn quân đội. Đại tần đế quốc không khí, phảng phất đều là ngột ngạt, hết thảy tụ tập đứng dậy thế lực trong lúc mơ hồ phong mang nhắm thẳng vào đại tần đế quốc hoàng thất. Đại tần đế quốc, cái khác mấy cái loại cỡ lớn tông môn, cũng đều là quan sát, không biết hiện tại đến cùng nên gia nhập cách nào trận doanh. Tổng thể xem ra, đương nhiên là đại tần hoàng thất sức mạnh càng mạnh hơn một chù, thế nhưng cao cấp sức chiến đấu phương diện, lại là phản quân một phương càng mạnh hơn, chủ yếu chính là, vì sao Tu La Tông bọn họ muốn phản loạn. Phải biết trực cho đến bây giờ, những này đại tu sĩ môn đều không có được thiên đạo nhắc nhở. Tu vi đạt đến khuy đạo cảnh, liền có thể đến khuy thiên đạo nhất giác, biết thiên ý xu hướng. Dường như năm đó đại tần đế quốc tiêu diệt 6 quốc mà thống nhất thiên hạ, đó là thiên ý, bởi vậy đến khuy thiên ý chính đại tông môn mới hội ra tay giúp đỡ. Thế nhưng hôm nay Tu La Tông những thế lực này vì sao phải phản bội đại tần đế quốc? Phải biết quan cho bọn họ phản bội cử động, thiên đạo nhưng cũng không có biểu thị thừa nhận đây. Tu La Tông nhóm thế lực tụ tập đứng dậy, lúc nào cũng có thể chuẩn bị ra tay, mà thế lực của hắn thì lại ở quan sát, chủ yếu hơn là chú ý thiên đạo tin tức, suy tính Tu La Tông bọn họ phản bội cử chỉ ý nghĩa thành công hay không. Đối với những tình huống này, Gia Cát Tường là không rõ ràng, thân thể hóa thành một đạo sán lạn ánh kiếm, Gia Cát Tường xẹt qua chân trời, rất nhanh, liền đi vào linh đài quận cảnh nội, ở trên cao nhìn xuống, rất xa, Gia Cát Tường liền có thể nhìn thấy ngày đó Long Tự Đường viện.